A Uyển cùng các nàng bất đồng lộ, sau đó một bước, lại chức quay lại Hoàng Trang, tìm Mạnh Vân nói chuyện. A Uyển có cái gì phân phó sao? A Uyển nhỏ giọng nói, nhị biểu tỷ, ngươi mau chóng nói cho Thái tử Điện Hạ, A Huyên hiện tại ở Giang Nam vùng Duyên Hải tra xét cướp biển Việt. Mạnh Vân ánh mắt hơi ngưng, nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng cùng Thái tử cùng nhau xem đại hạ phía Nam dư đồ khi sự tình, vỗ vô A Uyển tay, nói, ta đã biết, không cần lo lắng. Sau đó lại có chút không yên tâm, thấp giọng dặn dò nói, về sau loại chuyện này đừng tùy tiện cùng người ta nói, liền mẫu thân các nàng cũng không thể nói. A Uyển tất nhiên là gật đầu, chiều nàng cười một cái, Mạnh Vân cũng chiều nàng cười một cái, sau đó ôm hạ nàng. Chỉ có hai người rõ ràng, các nàng hôm nay lời này chi ý, không chỉ có vì lập tức, càng là vì tương lai. Chương 151 Thái tử cùng Tam Hoàng tử đi Giang Nam cứu tế, đồng thời cũng đem rất nhiều người tâm đều mang theo qua đi. Đặc biệt là Thái tử, mọi người đều lo lắng loại này lặn lội đường xa bôn ba, hắn kia nhược kê giống nhau thân thể chịu nổi sao. Vạn nhất đứng đi hoành trở về làm sao bây giờ? Chỉ là triều thần hòa thân hữu nhóm lo lắng về lo lắng, nhưng đây là Văn Đức Đế tự mình hạ chỉ, đoàn người tự nhiên khó mà nói cái gì. Thái tử Phi Mạnh Vân vẫn như cũ thực bình tĩnh mà dẫn dắt nhi tử ở Hoàng Trang ở, xem kia tư thế là không đợi mùa hè kết thúc là sẽ không hồi kinh, mà lý do cũng là có sẵn, Hoàng trưởng tôn tuổi còn nhỏ, chịu không nổi nắng nóng, đến ở Hoàng Trang hảo sinh nghỉ ngơi. A Uyển cũng ở lo lắng Giang Nam sẽ truyền quay lại cái gì không tốt sự tình, cũng lo lắng về Huyên tuổi quá nhỏ, có thể hay không chấn không được Giang Nam những cái đó cáo già, ngược lại muốn ăn cái lỗ nặng trở về. Hơn nữa nàng trong lòng có cảm, nếu Hoàng đế đem về Huyên bí mật mà phái qua đi, chứng minh Giang Nam vùng Duyên Hải bên kia cướp biển tình huống hẳn là bất lợi. Tiên đế thời kỳ, cướp biển bị chèn ép đến lợi hại, thẳng đến Văn Đức Đế đăng cơ khi, Duyên mang một chút tuy rằng cũng thường nghe nói cướp biển Việt, nhưng mỗi lần cũng chỉ có tiểu đánh tiểu nháo, trở nên thập phần thái bình. Bất quá thế gian việc đó là như vậy, không có lâu dài thái bình, chỉ sợ này mười mấy năm qua, vô luận là phương Bắc mang tộc hoặc là cướp biển, đều ở hưu sinh dưỡng tức thôi. Quả nhiên, tới rồi tháng 7 khi, liền nghe được một tin tức, vùng Duyên Hải mấy cái thành chấn bị cướp biển cướp bóc, triều giả toàn kinh. Sau đó, càng làm cho người khiếp sợ sự tình truyền quay lại tới, có một tiểu cổ cướp biển lên bờ, một đường đốt giết cướp bóc, thế nhưng cùng đang ở Giang Nam cứu tế Thái tử cùng Tam Hoàng tử một đám tư ngộ, trải qua vừa lật chiến đấu kịch liệt, Tam Hoàng tử bị thương, bị đi theo quan viên binh lính hộ tống trốn hướng Giang Bình Phủ, mà Thái tử tắc rơi xuống không rõ. Nghe tới tin tức này khi, Thái hậu cùng Hoàng hậu trực tiếp không chịu nổi ngất, Văn Đức Đế cũng giận tím mặt, hạ lệnh điều tra, lại phải cấm về quân. Mang theo hắn thánh chỉ trực tiếp Nam Hạ sưu tầm Thái tử rơi xuống. Tin tức này truyền đến khi A Uyển đang ở biệt trang mang theo cô em chồng cùng nhau ngắt lấy nguyệt hoa quế làm hương huân, nghe được hạ nhân tới báo, trong tay lãng hoa tử đều đánh nghiêng, trong lúc nhất thời cũng bất chấp mặt khác, lôi kéo không biết làm sao về cẩn liền đi tìm Thùy Vương Phi. Thùy Vương Phi chính nghe theo kinh thành vương phủ tới quản sự Mama hội báo sự tình, nhìn thấy A Uyển lại đây, chiều nàng nhìn qua. Nói vậy ngươi cũng nghe nói, bên ngoài chính vì Thái tử ở Giang Nam cứu tế mất tích sự tình loạn, ngươi nhưng đừng tự loạn đầu trận tuyến. Thùy Vương Phi lời này có khác thâm ý, nàng biết A Uyển cùng Mạnh ra tỉ mùi giao hảo, hiện tại Thái tử xảy ra chuyện, Hoàng trưởng tôn lại tiểu, Thái tử Phi tất nhiên sẽ mất đúng mực, nói vậy Khang Bình trưởng công chúa bọn người sẽ vô thố vô cùng. A Uyển miễn cưỡng chiều nàng cười một cái, nói, mẫu Phi, ta muốn đi Hoàng Trang nhìn xem Thái tử Phi, cùng Hoàng trưởng tôn. Thùy Vương Phi nghĩ nghĩ, liền làm người đi cho nàng đóng xe, thuận tiện nói vậy Thái tử Phi lúc này hẳn là cũng ở thương tâm, ngươi cùng nàng có thể nói được với lời nói, đến lúc đó nhiều an ủi nàng. A Uyển ứng thanh là, trong lòng lại ở thở dài, Thùy Vương Phi có thể nghĩ đến sự tình nàng cũng nghĩ đến. Hơn nữa, loại này thời điểm, cần thiết phải bảo vệ Chu Toàn Hoàng trưởng tôn an nguy, chỉ sợ ít ngày nữa Hoàng thượng sẽ hạ lệnh làm Mạnh Vân mang Hoàng trưởng tôn hồi kinh. Thừa dịp về phòng tử đi thay quần áo không đương, A Uyển đem Lộ Vân kêu lên tới phân phó vài câu, Lộ Vân nghiêm túc gật đầu, thực mau liền đi chuẩn bị. Tới rồi Hoàng Trang, A Uyển xuống xe khi liền nhìn thấy đổ chiếc xe chỗ ngựa xe thị vệ, chớp mắt, liền biết hẳn là ở tại Tiểu Thanh Sơn phụ cận hai vị trưởng công chúa biết được việc này, toàn lại đây thăm Thế tử Phi. Dẫn đường cung nhân đem A Uyển mang đi quá Thanh Uyển cung điện khi, vào cửa A Uyển liền nhìn đến Mạnh Vân Đoan Trang đại khí mà ngồi ở thủ vị thượng, trong lòng ngực ôm lộ ra một chút thấp thỏm biểu tình Hoàng trưởng tôn, hai vị trưởng công chúa ngồi ở hạ thủ vị trí, còn có Mạnh Hân, Liễu Thanh Đồng toàn ở chỗ này. Lúc này, Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh Hân, Liễu Thanh Đồng đều là vẻ mặt lo lắng, Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày không nói, mấy người thần sắc nhưng thật ra sấn đến Mạnh Vân ổn trọng đại khí tới. A Huyển tới rồi. Mạnh Vân chiều A Huyển nhàn nhạt mà cười một cái. A Huyển lại đây. Cấp trưởng bối vị thịnh an chào hỏi sau, liền ngồi vào cung nhân bưng tới ghế gấm thường, hít một hơi thật sâu, chiều Mạnh Vân trong lòng ngực hoàng trưởng tôn vẫy tay, hào nhi, đến dị nơi này tới. Hoàng trưởng tôn nhìn hạ mẫu thân, thấy nàng sau khi gật đầu, liền xông tới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao mà nhéo nàng quần áo, toàn bộ mềm mại nộn nộn tiểu thân mình đều dùng sức mà dán chính mình, có thể cho nàng cảm giác được thuộc về tiểu hài tử cái loại này mẫn cảm bất an. Một tuổi nhiều tiểu hài tử xác thật là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được các đại nhân cảm xúc, đồng dạng sẽ bất an. Đem hắn ôm đến trong lòng ngực, A Huyển vỗ vỗ hắn tiểu lưng, trong lòng lại mềm lại liên. Mạnh Hân cũng thấu lại đây, lôi kéo A Huyển tay, bẹp miệng, đầu tiên là sầu lo mà nhìn mắt nhị tỷ tỷ, lại nhìn A Huyển liếc mắt một cái. A Huyển vỗ vỗ tay nàng, trải qua tới nơi này một đoạn thời gian ấp ủ lắng động lại, lúc này tâm tình của nàng đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng liền bắt đầu linh hoạt mở ra. Có lẽ thái tử cũng không có xảy ra chuyện gì, bởi vì Vệ Huyên không phải còn ở nơi đó sao? Biết thái tử đi Giang Nam cứu tế, thả cước biển tùy thời khả năng sẽ tập kích, Vệ Huyên không có khả năng không đề phòng. Nàng đoán Vệ Huyên hành sự tác phong, tuy rằng Vệ Huyên ở nàng trước mặt cực lực che lấp, nhưng là nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra hắn một ít tính cách tới, mặt trái những cái đó không nói chuyện cũng thế, nhưng là hắn làm mỗi một việc. Thích mưu định rồi sau đó động, tổng hội trước đó an bài hảo đường lui, đem hết thảy khống chế ở trong tay. Cho nên, nàng có thể hay không cho là như vậy, thái tử nhiều nhất chỉ là chịu điểm kinh hách, nhưng là lại sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến nỗi thái tử lần này mất tích, chỉ sợ nhưng thật ra có thể lợi dụng lên, dùng này tới thử một chút thái cực điện thượng vị kia ý tứ, tin tưởng về Huyên hẳn là có thể nghĩ đến, liền phải xem hắn như thế nào lợi dụng. Nghĩ đến đây, A Huyển tâm tình lại ninh. Định rồi vài phần, một bàn tay nhẹ nhàng mà chụp vỗ về ngồi ở nàng trong lòng ngực chơi theo việc con túi tiền hoàng trưởng tôn phần lưng, biên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân. Trùng hợp lúc này, Mạnh Vân cũng nhìn lại đây. Hai người bốn mắt tương đối, dù chưa nói cái gì, nhưng là trong đó ý tứ lẫn nhau đã minh bạch. Các nạn đồng dạng nghĩ tới vừa vặn ở Giang Nam vùng Duyên Hải Vệ Huyên. A Huyển là căn cứ vào cùng Vệ Huyên từ nhỏ lớn lên tình nghĩa, đối Vệ Huyên đều có hoàn toàn tín nhiệm, mà Mạnh Vân tin tưởng chính là A Huyển. A Huyển nếu nói cho nàng về Huyên hành tung, như vậy nàng đánh giá thả cũng tin tưởng. Này đó là A Huyển tiến vào khi nhìn đến Mạnh Vân như thế vững vàng nguyên nhân. Chỉ là những người khác không biết còn có về Huyên cái này sát khí ở, đều vì thái tử lo lắng, liền Khang Nghi trưởng công chúa đều có chút bó tay không biện pháp. Vân Nhi, ngươi đừng lo lắng, thái tử điện hạ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Khang Bình trưởng công chúa vẻ mặt lo lắng mà nhìn trầm mặt không nói nhị nữ nhi, hoàng trưởng tôn còn như vậy tiểu, hắn nhưng luyến tiếc các ngươi. Mạnh Vân gật đầu, ôn thanh nói, mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi đỡ phải. Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, nói, khả năng ngày mai hoàng thượng liền sẽ phái người lại đây tiếp Vân Nhi mẫu tử hồi cung, tuy không biết có thể hay không có người sấn này cơ hội tác loạn, nhưng không thể không phòng, ngày mai tiểu tâm một ít, trở lại trong cung sau, ngươi cũng muốn chú ý một chút, an toàn. Mạnh Vân ánh mắt hơi ngưng, thần sắc ngưng trọng gật đầu, minh bạch Khang Nghi trưởng công chúa ý tứ trong lời nói, trong cung phỏng chừng sau ngoài cung còn phải bất an toàn đâu. Nếu là thái tử không có, hoàng trưởng tôn liền thành nhất đục lỗ, không chừng có chút người gấp không chờ nổi nhảy ra muốn trừ bỏ hoàng trưởng tôn. Nếu không, ngày mai làm đại ca đưa nhị tỷ tỷ trở về đi. Mạnh Hân lẩm bẩm. Lúc này, Liễu Thanh Đồng nhấc tay nói, ta bồi nhị tỷ tỷ cùng nhau trở về. Hai vị trưởng công chúa còn không có mở miệng, A Huyển cùng Mạnh Hân trăm miệng một lời nói, ý kiến hay. Nói xong, hai người lại nhịn không được nhìn nhau cười. Khang Bình trưởng công chúa nguyên bản còn tưởng nói các nàng hồ nháo, nhưng là nhớ tới con dâu sức lực khi, chỉ phải bất đắc dĩ mà cười một cái. Xác thật là ý kiến hay a. Quả nhiên, ngày hôm sau cấm vệ quân liền tới rồi hoàng trang, mang theo hoàng thượng khẩu dụ, hộ tống thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn hồi cung. Mạnh Vân thực đạm nhiên mà làm người thu thập thứ tốt, cũng mặc kệ có phải hay không mâu đến buổi trưa thời tiết nhiệt, ăn mặc thái tử phi các phục, tự mình ôm nhi tử, mang theo Liễu Thanh Đồng cùng Hạ Thường cùng nhau thường chuẩn bị tốt thúy cái châu anh bác bảo xe. Hoàng trưởng tôn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại rất nghe lời, mẫu thân làm hắn ngồi xong, hắn liền dựa gần mẫu thân ngồi, Mẫu thân làm hắn đừng nháo, hắn liền không đi chơi, ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, từ hạ thường vì hắn quạt, chậm rãi ngủ rồi. Thẳng đến xe ngựa một cái đột nhiên va chạm, đem hắn bừng tỉnh. Mạnh Vân ngồi đến thẳng tắp, Liễu Thanh Đồng trước tiên nhấc lên màu xanh đá cửa sổ xe mạnh ra bên ngoài nhìn lại, nhưng nhìn thấy bên ngoài chen trúc lại đây đám người. Tuy có cấm vệ quân nỗ lực xua đuổi, nhưng là một ít người lại như là cố ý giống nhau, hướng nơi này tệ tới. Làm sao vậy? Mạnh Vân cầm khăn cấp bị bừng tỉnh nhi tử lau lau khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi, dò hỏi. Giống như này phụ cận có hội chùa. Chúng ta vừa vặn trải qua, có chút bá tánh bị tể lại đây. Khi nói chuyện, Liễu Thanh Đồng lấy tay nhập cổ tay áo, xoát một chút một cái đen nhánh sắc bóng dáng từ xe ngựa cửa sổ đánh ra, bên ngoài vang lên hét thảm một tiếng. Mạnh Vân thực kịp thời mà cấp nhi tử che lại lỗ tai. Bên ngoài thực mau vang lên hỗn loạn thanh âm, còn có hộ tống cấm vệ quân thủ lĩnh cấp kêu bảo vệ xe ngựa thanh âm, tuy không có nhìn đến, nhưng cũng có thể tưởng tượng bên ngoài tình huống, tất nhiên là cực kỳ hỗn loạn. Quả nhiên là có người nhịn không được muốn động thủ. Liễu Thanh Đồng thông thả ung dung mà cầm trong tay một cây thon dài đen nhánh roi, thủ cửa sổ xe khẩu cập cửa xe, không làm người nhân cơ hội loạn nhập đi lên, mới tiếp cận, đã bị nàng một roi tử trừ bay, xem đến hạ thường đôi mắt đều đăm đăm, liền bị mẫu thân che lại lỗ tai hoàng trưởng tôn cũng tò mò mà nhìn bưu hãng mợ. May mắn, đối phương chỉ là lợi dụng hội chùa trung bá tánh chế tạo hỗn loạn nhân cơ hội hành sự, lại không nghĩ. Này trong xe có cái vũ lực giá trị hung hãn cô nương chấn thủ, căn bản không có cơ hội thừa dịp, ngược lại làm cấm vệ quân thực mau liền khống chế được trường hợp, thuận tiện đem những cái đó lúc trước không ngừng mà muốn hướng nơi này tỉ tới vài người bắt được. Trừ cái này ra, có hai cái cấm vệ quân bị người một đao thọc nhập ngực tử vong. Mạnh Vân nghe xong cấm vệ quân thủ lĩnh báo cáo, an tĩnh hạ, làm cho bọn họ xử lý tốt hiện trường, phương tiếp tục hồi cung. A Huyễn biết được Mạnh Vân cùng hoàng trưởng tôn bình an hồi cung sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, đương từ Lộ Vân chỗ đó biết được trên đường tiểu nhạc đệm khi, vẫn là có chút phẫn nộ, thái tử còn chưa có chết đâu, liền gấp không chờ nổi mà muốn đối thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn đồng thủ, này chỉ số thông minh không thiếu phí đi. Chẳng lẽ là muốn chế tạo ra càng nhiều hỗn loạn? A Huyễn nhịn không được vuốt cằm, suy đoán rốt cục ai sẽ như vậy xuẩn. Cảm giác không giống như là tam hoàng tử nhất phái tác phong A. Loại này thời điểm văn đức đế chính tâm tình không tốt, nhảy ra chỉ biết trở thành nơi chút giận, người thông minh đều hiểu được như thế nào làm. Bất quá trên thế giới có người thông minh, cũng có vụng về người, luôn có một ít người muốn nhặt cái tiền nghi, hoặc là cho người ta đương đoạt xử. Qua hai ngày, liền lại nghe nói văn đức đế ở trên triều đình đã phát một hồi tính tình, có vài cái quan viên bị giam giữ tiến thiên lao. Sau đó văn đức đế buổi tối hồi hậu cung khi, lại trách cứ Minh Phi, phạt nàng bế cung tư quá, không có kỳ hạn. A Huyễn nhịn không được vỗ trán, Minh Phi, thật là cái xui xẻo chứng, như thế nào đụng phải đi. Xem ra mới cụ sủng phi giao phong, rốt cuộc có rồi kết quả, gừng càng già càng cay. Cuối cùng việc này vẫn là không giải quyết được gì, bất quá tuy rằng mọi người đều chưa nói, nhưng ngầm vẫn là đàm luận vừa lật, nói xấu sau lưng cái kia nóng vội người, cũng không thấy rõ tình huống, liền lộ mãn nhiên mà đối thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn ra tay, này chỉ biết chạm đến hoàng đế nghịch lân, nếu là có thể thật sự trừ bỏ hoàng trưởng tôn, còn có thể kính người nọ là điều hảo hán. Thái tử phi hồi cung không lâu, Khang Bình trưởng công chúa hai nhà cũng lần lượt hồi cung, Thùy Vương phi cảm thấy thời tiết không như vậy nhiệt, cũng mang theo nhi nữ cùng nhau hồi kinh. Lúc này còn chưa quá thất tịch đâu. Dĩ vãng đều là quá xong rồi thất tịch mới hồi kinh, năm nay nhưng thật ra so dĩ vãng sớm chút. Trở lại kinh thành sau, A Huyễn ở nha hoàng hầu hạ. Tẩy đi một thân bụi mù, ngồi ở sát cửa sổ trên giường, thân mình oai dựa vào một cái màu xanh ngọc cẩm đoạn mặt gối dựa, uống bọn nha hoàng bỗng đi lên nước trái cây, cả người đều vô cùng thích ý. Người này buông lỏng tán xuống dưới, liền sẽ tưởng đông tưởng tây, A Huyễn cũng không ngoại lệ, lúc này đang nghĩ ngợi tới, không biết Vệ Huyên hiện tại ở nơi nào. Vệ Huyên lúc này ở Giang Bình Phủ một đống tư nhân nhà cửa trung, kia nhà cửa thập phần đại, bên trong là Giang Nam đặc có cảnh trí, thập phần tinh xảo tú khí, cứ nghe đã từng là một cái mối thương hao phí vô số tiền tài riêng tu sửa tới kim ốc tàn kiều, chỉ là kiều còn không có giấu đi, liền phạm vào sự tình, bị quan phủ sao ra sản, nay nhà cửa cuối cùng cũng bị người giá thấp mua đi, mua nó người là Phong biểu đệ. Một đạo ôn nhã như ngọc thạch dẻo rất thanh âm cười hỏi, trừ bỏ hắn còn có ai? Hắn liền ái nhặt tiện nghi. Trầm thấp giọng nam còn có thời kỳ vỡ giọng thiếu niên đặc có khàn khàn, lại đã sơ cụ nam tính hồn hậu. Đừng nói như vậy, Phong biểu đệ là cái hào sản người, sơ tài trượng nghĩa, trong tay tồn không được tiền, có đôi khi không khỏi đỉnh đầu túng quẫn chút. Vệ Huyên liếc mắt ôn nhuận cười khẽ nam tử, biểu môi nói, các ngươi là cậu, ngươi nhưng thật ra cho hắn nói chuyện. Thái tử buồn cười nói, ngươi vẫn là cô đệ đệ đâu. Vệ Huyên lại nhìn hắn một cái, không có tiếp lời, mà là triển khai trong tay tin hàm nhìn lên, xem xong sau đem nó đưa cho thái tử. Là trong kinh tới tin tức. Thái tử xem xong sau, khẽ cười lên, chỉ là ý cười lại không đạt đôi mắt, lộ ra hàng ý. Cô còn chưa có chết đâu, như thế nào mỗi người đều muốn làm cô hài tử bồi cô cùng chết. Vệ Huyên cầm chung trà lên uống lên khẩu trà xanh, hỏi, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Thái tử không đáp hỏi lại, huyên đệ ngươi đâu? Ta tự nhiên còn phải ở chỗ này đãi chút thời gian, điều tra rõ có bao nhiêu bỏ rơi nhiệm vụ quan viên, tốt hơn báo cấp hoàng bá phụ sửa chữa, đỡ phải bị người đánh tới ra môn đều không đăng. Báo, hắn ra vẻ hung ác địa đạo. Thái tử không hỏi hắn muốn làm sự tình, đối hắn lời này nghe qua nhĩ liền hảo, cũng không dùng miệt mài theo đuổi, gõ mặt bàn nói, lại quá hai ngày bãi, liền có thể đi tìm Giang Bình phủ tri phủ cho thấy thân phận, tam đệ con ở chỗ này chờ cô đâu. Nói, hắn lại chiều Vệ Huyên mỉm cười nói, lần này cần đa tạ huyên đệ, nếu không phải ngươi sớm có đoán trước, chỉ sợ cô lần này liền phải tái ở chỗ này. Vệ Huyên ngó hắn liếc mắt một cái, ta nhưng không có gì đoán trước, chỉ là nghe nói cướp biển lên bờ, trùng hợp ở xử lý những việc này thôi. Tuy rằng hắn xác thật sớm có đoán trước thái tử bên người tâm phúc tất nhiên có lòng mang dị tâm, nhưng vẫn nắm không ra, mấy năm nay nhìn chằm chằm vào Đông Cung, căn bản xác không ra khác thường. Nếu không có đời trước thái tử bị chết quá mức kỳ quặc, cũng sẽ không như vậy tin tưởng không nghi ngờ, quả nhiên lần này liền lộ ra dấu vết. Tuy rằng phí chút tinh lực, bất quá lần này có thể bắt được phản đồ, nhổ thái tử bên người tai họa ngầm, làm Vệ Huyên cảm thấy chuyến đi này không tệ, còn xem như đáng giá. Loại chuyện này tất nhiên là không thể nói rõ, miễn cho thái tử cho rằng hắn ở hắn bên người xếp vào cái gì tầm mắt. Chờ thái tử đi nghỉ tạm sau, Vệ Huyên lại từ phong thư tường kép trung lấy ra một tờ giấy nhỏ tới, đáy mắt không cấm lộ ra một chút ý cười. A Huyễn quả nhiên nhường Đường Vân hành động, chỉ là nhìn có chút buồn cười, cuối cùng thái tử phi hồi cung bị tập kích việc ngược lại bị dẫn tới Minh Phi trên người, làm Vệ Huyên không biết nói cái gì hảo, thậm chí có loại quả nhiên như thế cảm giác. Vị kia hoàng bá phụ, trước nay liền không phải chịu nữ sắc tả hữu người. Minh Phi cũng bất quá là chỉ có thần vận tựa hắn mẫu phi thôi, nhưng là thời gian một lâu, ở trong cung nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, cái loại này phong hoa minh diễm thần vận cuối cùng cũng có chậm rãi mất đi, biến thành hậu cung trung một cái bình thường bất quá mỹ nhân. Lộ Bình đi đến, xem hắn khó được nhu hòa thần sắc, kia điệt lệ mặt mày như lửa như gió, huy hoàng diễm diễm, không gì sánh được, lại tạp nhu thuộc về thanh niên anh khí, thật sự là một ngữ chẳng lẽ tẩn. Hắn ngắm liếc mắt một cái, liền tiến lên báo cáo nói, thế tử, cướp biển hung hãn, chấn Nam Hầu Phủ liền sắp chống đỡ không được. Vệ Huyên thông thả ung dung nói, yên tâm, bọn họ tuy rằng an nhàn mười mấy năm, nhưng vẫn là có chút tự tin, chỉ đợi sang năm. Sang năm, đó là chấn Nam Hầu Phủ tay ách chi năm. Lần này thái tử xảy ra chuyện, hoàng bá phụ cho dù lại cấp khánh an cô tổ mẫu mặt mũi, khẳng định trong lòng cũng là nén giận, vừa lúc đêm này phân danh sách trình lên đi cho hắn, làm hắn lấy tới giảm nhiệt. Đúng rồi, ta cho ngươi đi chuẩn bị kia phê vật tư chuẩn bị đến thế nào? Vệ Huyên lại hỏi. Lộ Bình chạy nhanh nói, ngài yên tâm, thuộc hạ đã làm thương đội đưa đi vị thành chờ mấy cái địa phương. Vệ Huyên vừa lòng gật đầu, tán thưởng mà nhìn Lộ Bình liếc mắt một cái, cảm thấy Lộ Bình dốt cuộc khôi phục đời trước năng lực, về sau liền không cần chính mình như thế vất vả mà nhìn chằm chằm. Lộ Bình nhìn đến hắn ánh mắt, chỉ có thể trong lòng cười khổ, trời biết vị này ra một tiếng phân phó đi xuống, quả thực là muốn đem bọn họ mệt thành cẩu, chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần, trước tiên tiến vào trạng thái, đem hắn giao đãi sự tình làm tốt. Đến nỗi hắn vì sao phải như thế giao đãi, tuy rằng không rõ, nhưng là Lộ Bình cũng không dám nhiều suy đoán. Chương 152 7 tháng đế, tỉnh Nam Quận. Vương Thế Tử nghênh thú Khánh An đại trưởng công chúa phủ thất cô nương. Nghe được Thanh Nhã nhắc nhở khi, A Huyễn mới nhớ lại chuyện này tới. Cũng không phải nàng quý nhân hay quên sự, mà là tháng 6 cùng 7 tháng này 2 tháng, thật là không được sống yên ổn. Triều đình sự tình tuy nói cùng nội trạch phụ nhân không quan hệ, nhưng là ở sinh hoạt hàng ngày trung tổng hội ảnh hưởng cái một vài, đặc biệt là đương gia tộc cùng triều đình hậu cung liên hệ ở bên nhau khi, cái loại này liên quan đến thiết thân an nguy tánh mạng cùng ít lợi liên quan, làm người không dám thiếu cảnh giác. Thái tử cùng tam hoàng tử phụng chỉ hạ Giang Nam cứu tế, sau đó là vùng duyên hải khởi sự đoan, cướp biển hoành hành, khiến cho Giang Nam vùng Duyên Hải không được sống yên ổn, thậm chí ở Giang Nam cứu tế Thái tử cùng Tam Hoàng tử cũng cùng nhau bị liên lụy xảy ra chuyện, làm cho Tam Hoàng tử bị thương, Thái tử mất tích. Vì thế, Hoàng đế nổi trận lôi đình, triều đình hậu cung toàn mỗi người cảm thấy bất an, bị liên lụy người vô số. Rất nhiều thời điểm, vì thoái thác chính mình, mọi người luôn là muốn tìm cái kẻ chết thay tới chắn một chắn. Vì thế, Chấn Nam Hầu Phủ đó là cái thứ nhất bị đẩy ra. Từ cước biển tập kích tin tức truyền đến khi, liền có ngự sử cùng triều thần ngo ngoe dục dịch, bất quá nghĩ đến ở Kinh Khánh An Đại trưởng công chúa, cùng với Văn Đức Đế đối nàng xưa nay kính trọng, đại gia tốt xấu cấp chút mặt mũi, chỉ có mấy cái không ánh mắt ngự sử thường mấy cái buộc tội sổ con, lại cũng không có quá mức để ý tới, mọi người đều yên lặng mà chú ý vùng Duyên Hải sự tình. Thẳng đến Tam Hoàng tử bị thương, Thái tử mất tích tin tức truyền đến khi, liền rốt cuộc kiềm nén không được. Đã đó là không ra khỏi cửa A Uyển, cũng có thể cách vài bữa mà nghe nói ngự sử buộc tội Chấn Nam Hầu Phủ sự tình, cùng với mỗi ngày lâm chiều đều có người bị hoàng đế trách cứ tin tức, đạo đến kinh thành không khí thập phần áp lực. Giang Nam Duyên mang một thế hệ xưa nay cướp biển thịnh hành, Chấn Nam Hầu Phủ nhiều thế hệ trấn thủ tại đây, lúc trước lão Chấn Nam Hầu có thể được Khánh An Đại trưởng công chúa gả thấp, cũng là vì chống lại cướp biển có công. Tiên đế mất đi trước, cướp biển trên cơ bản đã bị đả kích đến hơi thở thoi thóp. Thái bình hảo chút thời gian, làm người cơ hồ đều thói quen loại này thái bình, chưa bao giờ nghĩ tới cước biển sẽ ngóc đầu trở lại. Mà nay, cước biển đều đánh tới cửa tới, liên tục mấy cái vùng Duyên Hải thành chấn đều gặp khó, Chấn Nam Hầu Phủ tự nhiên không thể thoái thác tội của mình, cho nên đây chẳng phải là thành ngự sử nhóm buộc tội đối tượng, cũng thành Văn Đức Đế một cái nơi chút giận. Bất quá, Văn Đức Đế tốt xấu vẫn là cấp Khánh An Đại trưởng công chúa một ít mặt mũi, không có làm được quá mức. Lại thêm có lỗi trung tuần tháng 7, truyền đến Thái tử Bình An thoát hiểm, bị hộ tống đến Giang Bình Phủ tin tức khi, Văn Đức Đế tức giận lại thu vài phần, kinh thành vẫn luôn khẩn trương không khí rốt cuộc hảo rất nhiều. Thụy Vương cùng mưu sĩ Liêu, việc này khi, cười lạnh nói, tuy rằng Chấn Nam Hầu Phủ không thể thoái thác tội của mình, nhưng là những cái đó cáo già nhưng không thiếu thu bên kia chỗ tốt, như thế nào kết quả là, liền độc Chấn Nam Hầu Phủ gặp nạn, những người khác không có trách nhiệm sao? Bất quá là sợ hoàng thượng trách tội bọn họ giám sát bất lực thôi. Cũng không nên quên mất, Tam Hoàng tử nhạc ra chính là Chấn Nam Hầu Phủ, Chấn Nam Hầu Phủ còn có vị đại trưởng công chúa ở Kinh Thành. Hắn lại nghĩ tới ở Thái tử mất. Tích tin tức truyền đến khi Khánh An đại trưởng công chúa trước tiên vào cung thỉnh tội việc. Hoàng thượng tuy rằng Chấn An đại trưởng công chúa vài câu, chính là xoay người lại nên làm gì liền làm gì, làm hắn trong lòng có chút phát lạnh. Mưu sĩ sau khi nghe xong lắc đầu cười nói, vương ra chính là chân thành người, tự nhiên không biết này trong đó quan hệ muốn vòng thường mấy vòng, không phải mỗi người đều giống vương ra như vậy thẳng thắn. Nói, mưu sĩ trong lòng ai thán một tiếng, ước gì thế tử mau mau trở về, bằng không cùng vị này vương ra lại chỗ đi xuống, hắn đầu đều phải đâu. Hắn tuy rằng là Thụy Vương thời trẻ tự mình mời tới trong phủ mưu sĩ, chính là trong lòng cũng biết Thụy Vương khuyết điểm, đầu óc sẽ không chuyển biến, sẽ không làm những cái đó âm mưu quỷ kế, may mắn còn có cái có thể nghe được tiếng khuyên ưu điểm. Nguyên bản cho rằng chính mình đời này muốn cùng như vậy chủ tử một đường đi hắc đến tân đế đăng cơ khi kẹp chặt cái đuôi làm người hoặc là bị thanh toán, ai ngờ kinh hỷ lại ở phía sau, thế tử ngang trời xuất thế. Cùng với phụ hết sức bất đồng, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn một ít, nhưng đại trưởng phu lập sự, có cái nên làm có việc không nên làm, cũng coi như được với là một ít an ủi. Mưu sĩ cảm thấy cùng Thụy Vương nói chuyện hết sức địa tâm mệt, cùng thế tử tắc bất đồng, ít nhất chính mình nói một câu hắn liền phản phất khai mười khiếu giống nhau, không có rốt đặc cán mai, cùng hắn nói chuyện thật là hết sức thoải mái. Thụy Vương không để bụng, tiện đa lại cười nói, may mắn thái tử các nhân tự có thiên tướng, có trung tâm thì về che chở hắn thoát hiểm bình an trở về, mấy ngày nay hoàng thượng nhìn biểu tình cũng không như vậy đáng sợ. Làm hắn cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bằng không mỗi ngày đối mặt huynh trưởng kia chương lạnh thấu xương lạnh lùng mặt kia đế vương chi uy, ép tới người thật sự không thở nổi. Mưu sĩ mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật hoàng thượng vẫn là niềm cũ tình, có Khánh An đại trưởng công chúa cầu tình, toàn đem những cái đó buộc tội Chấn Nam Hầu sổ con lưu trung không phát, cũng là cho Chấn Nam Hầu Phủ một cái cơ hội. Đồng thời, cũng dùng để gõ Chấn Nam Hầu Phủ vừa lật, chế hành cùng Chấn Nam Hầu Phủ tương đối Giang Nam lệ ra. Đế vương giáp tâm, không phải bàn cãi. Hoàng huynh xác thật niệm cũ tình, bất quá, Thụy Vương bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, cười nhạo nói, nếu là Chấn Nam Hầu Phủ tiếp tục cô phụ hắn kỳ vọng, chỉ sợ này cũ tình liền ma không có. Tốt xấu tuổi trẻ khi cũng Từng lãnh binh ở Tây Bắc đánh giặc, Thụy Vương vẫn là đem trong đó môn đạo xem đến rõ ràng, sau đó nhíu mày nói, Chấn Nam Hầu Phủ là Tam Hoàng tử nhạc ra, đến lúc đó chỉ sợ không hảo thu thập. Mưu sĩ thấy hắn như suy tư gì, trong lòng hơi hơi mỉm cười, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, nếu Chấn Nam Hầu Phủ thật đã xảy ra chuyện, Tam Hoàng tử cũng sẽ đã chịu liên lụy, đến lúc đó Thái tử vô pháp lại giấu tài, lại phải bị đẩy ra, chỉ sợ liền Hoàng trưởng tôn đều phải chịu nghi ngờ. Này đó cũng liền thôi, hoàng đế đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cái nào hoàng tử đăng cơ làm không được chuẩn, liền tính là thái tử, cũng lo lắng thân thể hắn chịu không nổi hoàng đế, liền sợ đến lúc đó sở hữu hoàng tử đều bị cuốn tiến vào, bọn họ này đó làm thần tử căn bản vô pháp nghiền ngẫm ra vị kia đế vương tâm, chỉ có thể bị động mà hành sự, có rất nhiều không tiện. Cho nên, lần này thái tử mất tích, tam hoàng tử không thể không bị thương, này trong đó đạo đạo thiên hội bách chuyển, không ngoài là muốn lấy nhược bác vị kia hoàng phụ một khang từ phụ tâm. Tam hoàng tử cuối cùng đánh cuộc chính xác, Chấn Nam Hầu Phủ mới có thể tránh được một kiếp. Đúng rồi, Chấn Nam Hầu Phủ đại phòng con vợ cả thất tiểu thư muốn xuất cát, đến lúc đó vương phi cùng thế tử phi hẳn là cũng phải đi thêm trang đi. Mưu sĩ hỏi, Thụy Vương cười nói, đây là tự nhiên, hai bên đều là thân thích, cũng đến có cái tỏ vẻ. Thế tử phi, ngày mai Chấn Nam Hầu Phủ thất cô nương thêm trang, ngài cấp Mạc thất cô nương thêm chút cái gì hảo? Thanh Hoàng biên sửa sang lại sổ sách biên hỏi. A Uyển đem bút lông sói bút gác đặt ở đồ rửa bút thường, rủi tay làm Thanh Nhã giúp nàng xoa nhẹ hạ nhức mỏi tay, nghĩ nghĩ, nói, liền thêm kia bộ vàng dòng nạm đá quý đồ trang sức đi. Thanh Hoàng sau khi nghe xong, liền đi lấy ra tới dùng đỏ thẫm mạ vàng chát trang hảo. Thanh Nhã cấp A Uyển thượng trà, cười nói, nói đến, Tĩnh Nam quận vương thế tử là thế tử phi ngài biểu ca, mà này Mạc thất cô nương cũng là ngài biểu muội, đều coi như là thân thích, này cũng coi như là thân càng thêm thân. A Uyển nghe được giật mình, gật đầu nói, cho nên này thêm trang lễ cũng đến hậu thượng vài phần. Sau đó lại làm Thanh Hoàng nhiều thêm mấy thứ ngọc sức đi vào. Lúc trước tuy rằng Mạc Phỉ làm những cái đó sự tình, bất qua A Uyển cũng không có quá mức so đo, đầu tiên là bởi vì vệ huyên kia chiêu quá độc ác, căn bản chưa cho nhân ra cô nương cơ hội liền đem nàng đá hạ hà, thuận tiện còn đáp cái vệ quân cho nàng làm phu quân, nói như thế nào vệ huyên cũng quá mức xúc động, làm A Uyển lại đối mặt Mạc Bảy có vài phần không được tự nhiên, may mắn chính mình thường xuyên tránh môn không ra, không cần nhìn đến nàng xấu hổ. Tiếp theo, là Mạc Phỉ năm đó nhận sai ân nhân cứu mạng sự tình, làm nàng không biết nên khóc hay cười, sau lại tìm một cơ hội, nàng cùng Khánh An đại trưởng công chúa ám chỉ hai câu, lúc ấy nhìn đến Khánh An đại trưởng công chúa sắc mặt khi, liền biết nàng là minh bạch, A Uyển trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, cảm thấy nói khai liền hảo, đỡ phải cái này sai lầm tiếp tục sai đi xuống, làm Mạc Phỉ vẫn luôn niệm, về sau đồ tăng phiền toái. Cho nên, A Uyển cho rằng, việc này ngăn tại đây. Hôm sau A Uyển cùng Thụy Vương Phi đi Khánh An đại trưởng công chúa phụ cấp Mạc Phỉ thêm trang khi, nhìn đến ăn mặc màu xanh đá gấm dư vàng điệp văn áo ngoài, tổng sắc váy mã diện Khánh An đại trưởng công chúa, tuy rằng vẫn như cũ đại khí hiền lành, nhưng tinh thần lại không thể so dĩ vãng. Đứng ở Khánh An đại trưởng công chúa bên người chính là Chấn Nam Hầu phu nhân, Mạc Phỉ thân sinh mẫu thân, cuối tháng năm khi riêng vì nữ nhi hôn sự từ Giang Nam chạy về kinh thành, nhưng ai biết nàng phương rời đi không lâu, Giang Nam bên kia liền ra nhiều chuyện như vậy, cho nên thần sắc thoạt nhìn cũng có chút tiều tụy, son phấn cũng không có thể che lại nhiều ít. Vị này chính là ngài trong phủ thế tử phi đi, nhìn chính là cái tốn tú người. Chấn Nam Hầu phu nhân cười đối Thụy Vương phi nói, ngươi là cái có phúc khí, có con dâu, về sau liền có thể thư giãn thư giãn. Thụy Vương phi khách khí nói, nơi nào có thể thư giãn, nàng tiểu hài tử gia tuổi trẻ không hiểu chuyện tình, còn có rất nhiều muốn học đâu. Ngươi tới ta đi khách khí vừa lật, nhưng lại có khách nhân. Chấn Nam Hầu phu nhân phương buông tha hai người. A Uyển đứng ở Thụy Vương phi bên người, vẫn luôn chưa đáp lời, bất quá nghe được Chấn Nam Hầu phu nhân dùng lời nói tới dò hỏi nàng, liền biết nàng hẳn là trong lòng là cực để ý nữ nhi sự tình, phỏng chừng trong lòng cũng biết việc hôn nhân này là như thế nào thành. Mặc dù trong lòng vừa lòng nữ nhi cuối cùng không có thật sự một đầu đụng phải đi thành Thụy Vương phủ thiếp, mà là trở thành quận vương thế tử phi, chỉ sợ cũng sẽ có chút oán hận về huyên lúc trước không lưu tình. Chỉ là lại oán hận, nàng cũng không dám thật sự khẩu ra ác ngôn, chỉ có thể ở trong giọng nói thêm vài phần. Thụy Vương phi tự nhiên cũng nghe ra tới, vỗ vỗ A Uyển tay, làm nàng đừng để ý, chờ thêm trang các phu nhân đều lại đây sau, Khánh An đại trưởng công chúa liền làm người đi thỉnh cháu gái lại đây cấp ở đây các phu nhân thỉnh cái an. Ngày mai nàng liền phải xuất cát, về sau còn cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Khánh An đại trưởng công chúa khách khí mà nói, Ngài nói chi vậy, ngài vài vị cháu gái, mỗi người đều là thiên tiên dường như nhân nhi, đức ngôn nữ công toàn cực kỳ xuất sắc, chúng ta nhìn trong lòng thích đều không còn kịp rồi. Mấy cái phu nhân cười trêu ghẹo vài câu, cũng có chút chỉ là ngồi ở chỗ kia uống trà cười mà không nói. A Uyển nhìn thoáng qua, liền biết Giang Nam sự tình vẫn là ảnh hưởng tới rồi trong kinh đối Khánh An đại trưởng công chúa thái độ, cho nên đoàn người tuy rằng đều lại đây cổ động, lại không có giống dị vãng như vậy nịnh hót. Mà Khánh An đại trưởng công chúa riêng kêu Mạc Phỉ ra tới, trong lòng cũng minh bạch Khánh An đại trưởng công ngọc là không nghĩ làm người coi thường cháu gái, có nàng này tổ mẫu vì các nàng chống lưng. Đâu? Mạc Phỉ thực mau liền ra tới, nửa người trên ăn mặc mới tinh thiến màu đỏ chiếc chi hoa tiểu áo, hạ thân vàng nhạt sắc nạm lan biên váy mã diện, đen bóng tóc đen thượng cắm vàng dòng thạch lựu hoa cây châm, trên lỗ tai mang vàng dòng nạm nam châu giọt nước trụy nhi, lắc lư mà buông xuống ở bên má, khiến nàng thoạt nhìn ra thịt trong suốt như tuyết, diễm quang chiếu người, rất có cô dâu mới không khí vui mừng. Nàng rũ mắt, cao vút lượng lờ tiến lên cấp mọi người hành lễ, dáng người tinh tế như liễu, xa thấy rõ tân nhã chị, thập phần phù hợp tiểu thư quê các bộ dáng. Bất quá đương nàng dương mắt nhìn qua khi, A Huyền phát hiện nàng trong mắt vẫn như cũ có vài phần thống khổ tri sắc, tức khắc trong lòng có chút nị oai. Nhậm là ai biết có cái nữ nhân ở mơ ước chính mình lão công đều sẽ nị oai. Mạc Phỉ tranh thủ, cuối cùng thất bại, cũng coi như đến là một loại dũng khí. A Huyền không trách nàng lúc trước không biết tình nhận sai người, chính là nàng đều nhắc nhở Khánh An đại trưởng công chúa, lấy Khánh An đại trưởng công chúa thông minh, tất nhiên sẽ tìm thời cơ nói cho nàng, hảo giáo nàng đánh mất ý niệm, thanh thản ổn định mà gả vào tỉnh Nam quận Vương phủ đương thế tử vợ cả. Chính là hiện tại xem nàng chợt lóe mà qua thống khổ chi sắc, sợ là trong lòng còn niệm về huyên. Nghĩ đến đây, A Uyển trong lòng vạn phần không thoải mái, nếu là vị kia thế tử ra hiện tại liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, tất nhiên muốn cắn hắn mấy cái tiết hận. Tuy rằng trong lòng không khoái hoặc, bất quá ở vệ quân thành thân ngày đó, A Uyển vẫn là đến đi theo bà cùng đi tỉnh Nam Hầu Phủ uống rượu mừng. Ở giữa, biết được tỉnh Nam quận Vương Phi lại mang thai sự tình. Vị này tục huyền tỉnh Nam quận Vương Phi gả lại đây có 5 năm, năm thứ 2 liền sinh cái nữ nhi, lúc này lại hoài thượng, cũng không biết sẽ sinh cái gì ra tới. Bất quá mặc kệ sẽ sinh nam sinh nữ, A Uyển đều biết về châu khẳng định không cao hứng, đối bọn họ huynh muội mấy cái tới nói là một loại uy hiếp. Này không, về châu thừa dịp về quân đi đón dâu thời điểm, tự mình lại đây tìm A Uyển đến nàng trong viện đi nói chuyện. Biểu tỷ, về châu lôi kéo tay nàng, thần sắc uể oải mà nhìn nàng, tối hôm qua phụ vương lại vì điểm việc nhỏ trách cứ đại ca. Hôm nay là đại ca đại hỷ nhật tử, chính là hắn còn, nói, thần sắc có vài phần oán hận. A Uyển sờ sờ nàng đầu, nói, nếu là trong lòng không khoái hoặc, ngày khác ta cho ngươi đưa thiếp mời thỉnh ngươi đến Thụy Vương phủ chơi. Về châu nguyên bản tưởng cự tuyệt, nghĩ nghĩ gật đầu nói, kia hảo a. Chờ đón dâu đội ngũ lại đây khi, A Uyển liền muốn đi hỷ đường xem lễ, về châu lưu luyến không rời mà đưa nàng qua đi. Chờ A Uyển thân ảnh không thấy, về châu trên môi tươi cười liền hạ xuống, nhìn hành lang hạ đèn lồng màu đỏ, thần sắc âm tình bất định. Cô nương, nhị thiếu gia tìm ngài đâu? Một tiểu nha đầu đánh bạo lại đây bẩm báo nói. Về châu nhìn nàng một cái, cũng không có phát tác cái gì, hỏi rõ ràng huynh trưởng nơi đi, liền đi tìm hắn. Tiểu nha đầu thấy nàng đi rồi, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, làm bên cạnh nha hoàng nhịn không được cười nói, ngươi như thế nào một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, cô nương cũng không đáng sợ. Tiểu nha đầu là ở về châu trong viện hầu hạ nhị đẳng nha hoàng, nhất rõ ràng nàng tính tình, chính là cũng không hảo đối biệt viện nha hoàng nói, nếu là làm các nàng cô nương biết, nàng không thiếu được phải bị phạt, lập tức chỉ là cười cười, nhanh như chớp mà đi rồi. Mà kia dò hỏi tiểu nha đầu nha hoàng nhìn nàng rời đi phương hướng, hừ một tiếng, nói thầm hai câu, ném khăn cũng đi theo đi rồi. Tỉnh Nam quận Vương phủ hôn lễ qua đi không lâu, giữa tháng 8 khi, ở Giang Nam cứu tế thái tử cùng tam hoàng tử rốt cuộc bình an hồi kinh. A Uyển nghe nói thái tử bình an hồi kinh khi, trong lòng cao hứng vài phần, chính là nghĩ đến hiện tại không biết ở nơi nào về huyền, trong lòng lại nhắc đi nhắc lại lên. Đều sắp trung thu, chẳng lẽ là muốn quá xong trung thu mới trở về. Chương 153 khởi. Phong. Nghe được thư phòng ngoài gió thổi qua hoàng trúc phát ra rào rạt thanh âm, chính nằm ở trước bàn luyện từ A Uyển nhịn không được ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ gió thổi qua trúc hơi, trúc diệp trang trúc bộ dáng. Xuyên thấu qua mái hiên, có thể nhìn đến nơi xa trời cao vân đạm, ngày mùa thu dương quang ấm áp, làm nhân tâm đầu vô cớ mà nổi lên một loại lười biếng thích ý cảm giác. A Uyển đột nhiên gác bút, liền nha hoàng bưng tới quả cam thủy tịnh tay sau, liền ra thư phòng. Thanh nhã trên tay treo một kiện mỏng áo choàng đuổi tới, Thế tử phi, gió lớn, tiểu tâm thân mình. Nói, đem mỏng áo choàng khoác tới rồi trên người nàng. A Uyển quay đầu lại chiều nàng cười nói, ta mỗi ngày đi theo Liễu Tiêu đánh quyền, này một năm tới thân mình hảo rất nhiều, ngươi không cần như thế cẩn thận, không ngại. Thanh Nhã cười một cái, ánh mắt chăm chú nhìn nàng mặt, thấy nàng trên mặt sơ bạch như tuyết ra thịt tuy rằng cũng không giống mạnh hơn như vậy trong trắng lồ hồng, lại cũng không giống dị vãng trắng bệt một mảnh, mà là một loại như ngọc non mềm trơn bóng, trên người thạch lựu hồng cây cẩm chướng trang hoa áo ngoài sấn đến nàng mặt mày như họa, hết sức thanh nhã nhu hòa. Tuy là như thế, vẫn là phải chú ý một ít. A Uyển cười gật đầu, sau đó chậm rãi vỗ về hành lang hạ lan can đi tới, dọc theo cầu thang đi tới trong viện, đắm chìm trong ngày mùa thu ấm áp dương quang dưới. Trong viện mang lên khai đến chính sáng lạng thu cúc, các loại nhan sắc cúc hoa theo thứ tự bay biện, bao quanh vây quanh, khiến người đặt mình trong đó, phản phất đặt mình trong biển hoa bên trong, tâm tình đều đi theo phi dương lên. Nhưng ở Thanh Nhã trong mắt, đột nhiên cảm thấy kia đứng ở bụi hoa trung, bị gió thu thổi bay áo toàn thiếu nữ có vẻ có chút cô đơn. Có lẽ là tưởng thế tử bãi. A Uyển xác thật tưởng về huyền, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không có cái kia thiếu niên ở bên cạnh nháo nạn, thanh lãnh rất nhiều. Nhìn nơi xa không trung, nàng ngơ ngẩn mất một lát. Thần hậu, phương thở dài, lại bắt lấy áo choàng, chậm rãi đi trở về phòng đi. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, A Uyển đứng dậy làm bọn nha hoàn giúp nàng thay quần áo, sau đó đi chính phòng cấp Thụy Vương Phi thịnh an, thuận tiện ở nơi đó cọ đốn cơm chiều, miễn cho một người ăn cơm quá mất cô đơn. Thụy Vương Phi trước kia lo lắng thân thể của nàng không tốt, lại có về huyên vị này con riêng ở bên như hổ rình mồi, cho nên miễn A Uyển sớm tối thưa hầu quy củ. Bất qua A Uyển buổi sáng sát, thật là vô pháp thức dậy quá sớm, cho nên trạng vạng lại là muốn kiên trì lại đây cấp cha mẹ chồng thịnh an. Trước kia về huyên ở khi, về huyên trở về vừa lúc đem nàng lãnh trở về cùng nhau dùng bữa tối, hiện tại về huyên không ở, A Uyển liền tới nơi này cọ. Thụy Vương Phi tự nhiên là cực hoan nghênh nàng tới, chủ yếu là A Uyển tính tình hảo, kiên nhẫn cũng hảo, luôn là có thể thảo tiểu hài tử thích, về trác về cẩn tỷ đệ hai đều thích cùng nàng chơi, về cẩn thậm chí rộng rãi hoạt bát không ít. Thụy Vương Phi tự nhiên vui vẻ không thôi, ước gì nàng mỗi ngày lại đây. Hôm nay A Uyển lại đây thời điểm, trùng hợp thấy Thụy Vương Phi đang ở bận rộn trung thu quà tặng trong ngày lễ. Nhìn thấy nàng đã đến, Thụy Vương Phi chiêu cùng kêu nàng lại đây cùng nhau thương lượng Tết trung thu lễ sự tình, thuận tiện đối nàng nói, mỗi năm trung thu khi, trong cung đều sẽ có cung yến, bất quá buổi tối trở về chúng ta còn có thể ở trong phủ cùng nhau tế nguyệt. Trung thu qua đi, thu vây lại muốn bắt. Đầu rồi, năm nay thu vây chỉ sợ cùng dị vãng có chút bất động. Huyên nhi, đến lúc đó hẳn là sẽ trở về đi. Nàng có chút không xác định mà nói, bay nhanh mà nhìn A Uyển liếc mắt một cái. A Uyển chủ động chiều nàng cười nói, ta cũng không biết, thế tử là đi làm việc, khả năng vội đi, cho nên cũng không có tin chính xác. Thụy Vương Phi lại có chút thương tiếc nàng, vỗ vỗ tay nàng. A Uyển bị nàng làm cho có chút không thói quen, chạy nhanh tách ra lời nói. Thụy Vương Phi lại là thiệt tình thương. Tiếc A Uyển, cảm thấy hai đứa nhỏ thành thân đến nay, đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với thiếu niên phu thê tới nói, không khỏi có chút tàn nhẫn, cũng chớ trách A Uyển bụng đến bây giờ đều không có cái gì tin tức. Cho nên, buổi tối Thụy Vương khi trở về, Thụy Vương Phi liền đề ra một chút, liền phải đến Tết Trung Thu, cũng không biết huyên nhi khi nào trở về, vương ra nhưng có tin chính xác. Ai ngờ nghe được nàng lời nói, Thụy Vương sắc mặt có chút không tốt, liền ở Thụy Vương Phi kinh hãi khi, nghe được hắn hắc mặt nói, không có, nghĩ đến là hắn vội đi, cho nên chưa kịp cấp cái tin chính xác trở về. Như thế nào cùng A Uyển nói giống nhau? Thụy Vương Phi tức khắc ngửi ra không giống nhau tin tức, lấy đôi mắt bay nhanh mà liếc hắn liếc mắt một cái. Thụy Vương vô tâm tư lý Thụy Vương Phi, hắn đã nhiều ngày đều ở lo lắng hiện tại không biết ở phương nào hùng nhi tử, lo lắng hắn nếu là ở Giang Nam vùng, có thể hay không đụng tới lên bờ cướp biển, thế cho nên phát. Xin ngoài ý muốn, cho nên mấy tháng cũng chưa cái tin tức trở về. Từ tháng 6 phân cướp biển đại quy mô mà tập kích vùng Duyên Hải thành thì khởi, này mấy tháng qua, Giang Nam bên kia tin tức không ngừng, đều là cùng cướp biển có quan hệ, cũng làm Thụy Vương thật sự bực bội, không nghĩ tới bất quá là bình tĩnh mười mấy năm, đại hạ thủy quân liền mềm nhũn như vậy, nghiêng về một bên mà bị đánh, đào đến vùng Duyên Hải bá tánh không chịu này nhiễu, sôi nổi rời hướng đất liền. Thụy Vương hiện tại thập phần đau đầu, Giang Nam vùng Duyên Hải cướp biển hoành hành, bắc địa khả năng sẽ tại đây một hai năm gian có dị động, trên triều đình sự tình lại nhiều, làm hắn mỗi ngày đều có chút kiệt sức cảm giác, còn muốn lo lắng không biết ở nơi nào nhi tử. Hiện giờ hắn xem như biết nhi tử tự cấp hoàng đế huynh trưởng làm gì sự tình, bằng không bắc địa dị động cũng sẽ không làm cho bọn họ trước tiên biết, Đây đều là Vệ Huyên truyền lại trở về tin tức. Chính là càng là biết, Thùy Vương lại càng kinh ngạc, hắn trước nay không nghĩ tới hẳn là giống cái ăn chơi trác táng giống nhau vô ưu vô lự lớn lên trưởng tử, sẽ có như vậy tâm cơ thủ đoạn, thế nhưng giúp hoàng đế làm loại này dò hỏi sự tình, tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, phản phất hắn đã từng đã trải qua cái gì cực khổ sự tình, mới có thể làm hắn như thế bay nhanh mà trưởng thành. Tuy rằng A Huyễn cùng Thùy Vương đều thật lo lắng, đáng tiếc thẳng đến Tết Trung Thu ngày đó, đều không thấy Vệ Huyên trở về. Tết Trung Thu buổi sáng, A Huyễn đẩy ra cửa sổ thưởng thức hạ bên ngoài thần lộ chưa hy thần cảnh, Phương Kiều nha hoàng tiến vào hầu hạ giữa mặt trải đầu. Nhân muốn vào cung, nàng hôm nay mặc vào thân vương thế tử phi các phục, trên đầu châu ngọc vờn quanh, nhìn thập phần phú quý, mà phú quý trung lại thêm vài phần mềm như bông thanh lệ, liên quan khí chất đều có chút kỳ lạ. Trang điểm hảo sau, A Huyễn liền đi tiền viện, cùng Thùy Vương phu thê, về trác tỷ đệ cùng nhau tiến cung. Tới rồi trong cung, nam nữ tách ra. Hành động, Thùy Vương mang tiểu nhi tử đi Thái Cực Điện cấp hoàng đế thịnh an, Thùy Vương phi mang theo nữ nhi, con dâu đi Nhân Thọ cung cho Thái Hậu thịnh an. Bởi vì năm nay Trung Thu cung yến chỉ là gia yến, cho nên ra năm phục tôn thất vẫn chưa tiến cung, tới người tự nhiên không có mặt khác ngày hội nhiều, nhưng là hơn nữa hậu cung phi tần cùng công chúa hoàng tử, hoàng tử phi trợ, người cũng lại rất nhiều, mà làm văn đức đế nhỏ nhất đệ đệ Vinh Vương lại không ở. Từ ra năm sau, Vinh Vương liền ma được văn đức đế đồng ý, rồi đi kinh thành, đến bên ngoài du sơn ngoạn thủy đi, cứ nghe nếu là phương tiện nói, đến lúc đó sẽ mang một cái thiên tiên mỹ nữ trở về cho hắn đương vương phi. Nói chuyện tuy rằng có chút không đàng hoàng, nhưng là đặt ở trước mắt nhìn hắn không đàng hoàng bộ dáng cũng chướng mắt, vì thế văn đức đế liền đồng ý. Vệ Huyên cấp A Huyễn lộ ra quá, Vinh Vương hiện tại còn trẻ, khả năng chờ tuổi lớn một chút, cưới vương phi sau, văn đức đế hẳn là sẽ làm hắn đi trưởng quản nội vụ phủ công việc. A Huyễn từ Vệ Huyên trong giọng nói, cân nhắc ra một chút hương vị, từ hồ văn đức đế có chút kiên kỵ Vinh Vương, cũng không biết là cái dạng gì nguyên nhân. A Huyễn trong lòng biên miên man suy nghĩ, biên tùy Thùy Vương phi đi cho Thái Hậu thịnh an, sau đó ở các loại hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt, bị Thái Hậu kéo đến bên người vị trí ngồi. Thái Hậu tay có chút lạnh, làn da cũng có chút khô giáo, bất quá bảo dưỡng thỏa đáng, 60 tới tuổi người, kia ngón tay vẫn là bảo dưỡng đến cực kỳ bóng loáng tinh tế, lôi kéo A Huyễn lời nói việc nhà nói, ngươi cùng Huyên Nhi thế nào lạp, khi nào có tin tức truyền đến, ai ra còn ngóng trong ôm tằng tôn nột. A Huyễn ra mặt thiếu chút nữa trừ hạ, cũng chưa viên phòng đâu, sao có thể cho nàng ôm tằng tôn. Bất qua A Huyễn trên mặt vẫn là làm ra một bộ xấu hổ e thẹn tiểu tức phụ bộ dáng. Ai ra đã lâu không thấy Huyên Nhi khi nào trở về. Trung Thu là đoàn viên nhật tử, ai ra cũng thật tưởng hắn. A Huyễn cảm giác được tay bị nàng lặt vô cùng, tuy rằng có chút đau, nhưng lại không dám kêu ra tới, cũng không dám biểu lộ ở trên mặt, thấy nàng thần sắc lại có chút hoảng hốt, chỉ có thể tận lực mà chấn an nàng, thế tử tới tin, nói thật mau liền sẽ trở về, còn riêng làm cháu dâu cho ngài mang theo Trung Thu lễ vật nột, ở nơi nào, mau dẫn tới cấp ai ra nhìn một cái. Thái Hậu vui mừng hỏi, A Huyễn liền làm cung nhân đem nàng mang tiếng cung hồng sơn mạ vàng chắc trình lên tới đưa cho Thái Hậu, Thái Hậu lúc này mới đem nàng buông ra, thẳng mở ra kia hồng sơn mạ vàng chắc xem kỹ lên, vừa nhìn vừa cười. A Huyễn cười theo, không giấu vết mà quan sát vừa lật, trong lòng lại có vài phần hiểu rõ, Thái Hậu bệnh lại tăng thêm, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Ứng phó rồi Thái Hậu một hồi lâu, A Huyễn mới đến tự do, lập tức chạy tới Thái Tử Phi chỗ đó oa chứ. Mới vừa ngồi vào Thái Tử Phi bên người khi, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến cách đó không xa cùng mấy vị công chúa ngồi ở cùng nhau tam. Công chúa lạnh lẽo ánh mắt, tứ công chúa ngồi cách xa nàng một ít, vẫn như cũ một bộ nhu nhược tiểu bạch hoa dạng, ngũ công chúa nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng cũng theo bản năng mà ly tam công chúa khá xa. Tam công chúa hiện tại vẫn ở tại Nhân Thọ cung thiên điện trung, không có bị thả ra, chỉ trừ bỏ ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể thả ra cùng người gặp mặt. Nguyên nhân trong đó, tuy có Vệ Huyên lúc trước tiến cung không biết nói gì đó đã động Thái Hậu, làm Thái Hậu ra tay thu thập nàng. Ngoại, đồng thời cũng có Thái Hậu bệnh tình ra tăng, đối Vệ Huyên nói hình thành một loại bướng bỉnh phản ứng. Huyên Nhi làm đóng lại, nàng liền đóng lại. Thập phần thật đáng buồn. Nghĩ đến đây, A Huyễn có chút hãi hùng khiếp vía, trong lòng thật sự lo lắng có người nếu là phát hiện Thái Hậu bệnh, với Vệ Huyên bất lợi. Dì non mềm thanh âm vang lên, sau đó A Huyễn liền bị một cái tiểu nhân nhi bổ nhào vào đầu gối trên đầu, lại giơ vuốt tử đi bắt nàng áp váy ngọc bội, biên bướng bỉnh mà xoắn. Thân mình biên ngẩn bánh bao mặt chiều nàng cười. A Huyễn cười đem hoàng trưởng tôn bế lên tới, đặt ngồi ở chính mình đầu gối, lấy ngọc bội đùa với hắn ngoạn nhi. Một màn này tự nhiên là làm rất nhiều người thấy được, liền có người trêu đùa, nói đến Thế tử Phi cùng Thế tử thành thân cũng gần một năm, hẳn là sắp có tin tức đi. Xem Hoàng trưởng tôn như vậy thích Thế tử Phi, Thế tử Phi cũng là cái thảo hài tử thích, không chừng tương lai sinh hạ hài tử cũng là cái làm cho người ta thích. A Uyển nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một cái ăn mặc cung trang mỹ nhân, hình như là gần đây cực được sủng ái một vị lưu quý nhân đi. Minh Phi vị này sủng phi cung đấu thất bại, bị Loát Phi vị hàng vị quý nhân đóng lãnh cung sau, tự nhiên là phải có tân sủng phi ra đời, vì thế vị này lưu quý nhân liền đúng thời cơ mà sinh. Bất quá, lời này lại không phải nàng nên tiếp. Lúc này, Thùy Vương Phi nhàn nhạt mà cười nói, bọn họ còn trẻ, nữ hài tử ra tuổi đại điểm, thân thể trường tốt một chút, mới vừa rồi hảo sinh dưỡng, không vội. Thùy Vương Phi này không mặn không nhạt nói, đâm vào vị kia lưu quý nhân thể diện có chút không nhịn được, thấy trung quanh người che miệng cười trộm bộ dáng, trong lòng có chút sinh khí, chính là đối với Thùy Vương Phi cùng Thùy Vương Thế Tử Phi cũng không dám lên mặt, đành phải ngượng ngùng mà ngậm miệng. Những người khác thấy thế, trên mặt ý cười càng sâu, liền Hoàng hậu cùng Trịnh Quý Phi đều nhịn không được liếc liếc mắt một cái lại đây, trong lòng. Đối lưu quý nhân rất là khinh thường, liền Minh Phi đều không bằng, chỉ sợ phong cảnh không lâu, không đáng để lo. Này trong cung đó là như vậy, tuổi trẻ màu mỹ nữ nhân tới lại đi, lão tư cách phi tử vẫn như cũ hảo hảo mà tại vị tử thường đợi, chỉ cần các nàng không phạm xuẩn, liền có thể sống yên ổn mà ngồi chính mình vị trí, sau đó vui mừng mà xem những cái đó tiến cung thừa sủng mỹ nhân dùng ra 18 thủ đoạn, đắc ý liền có thể thăng phân vị, không đắc ý cuối cùng cũng bất quá là cái nhỏ. Nhỏ tài tử, cùng những người khác tể một cái cung điện ở, chậm rãi phí thời gian niên hoa năm tháng. Cung yến sau khi kết thúc, đã là nguyệt thượng liễu hơi đầu. A Uyển theo Thùy Vương phu thê hồi phủ khi, liền thấy trên đường cái đã treo lên hoa đăng, trở hoa đèn như ngày. Tết Trung Thu cấm đi lại ban đêm xưa nay sẽ lùi lại thường hai cái canh giờ, cho nên buổi tối cũng sẽ có rất nhiều người ra tới đi dạo phố xem hoa đăng cập một ít xiếc ảo thuật, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền hồi phủ đi tế nguyệt. Đại tẩu, bên ngoài hoa đăng thật xinh đẹp. Vệ Cẩn Quyên tú khuôn mặt nhỏ thường tràn đầy vui sướng, trộm bái màn xe ra bên ngoài nhìn. A Uyển ngồi ở một bên triều nàng mỉm cười. Tết thượng nguyên hoa đăng mới xinh đẹp, khi đó hoa đăng hình thức càng nhiều, sang năm rỗi dẫn chúng ta người một nhà ra tới xem hoa đăng. Vệ Cẩn chiều nàng cười mảnh gật đầu, thấy A Uyển cũng không trách cứ chính mình không thục nữ hành vi, tiếp tục bái màu xanh đá theo ngũ sắc tuyến hoa. Mạnh tiếp tục ra bên ngoài xem. Trở lại vương phủ sau, A Uyển đầu tiên là hồi Tùy Phong Viện thay cho trên người các phục, mặc vào một kiện thạch lựu hồng khắp nơi kim áo ngoài, một lần nữa búi tóc, cắm thường bạc lưu bích ngọc thạch cây châm, liền hướng hoa viên bước vào. Thùy Vương phu thê chính mang theo nhi nữ ở trong hoa viên tế nguyệt, bọn hạ nhân đã đem tế nguyệt cống phẩm chuẩn bị tốt, bày tràn đầy một cái bàn vuông đồ vật, rực rỡ muôn màu, làm người hoa cả mắt. Chờ tế nguyệt xong sau, người một nhà liền ngồi ở cùng nhau ăn bánh trung thu cùng hoa quế rượu. Này hoa quế dự vị mềm mại tinh khiết và thơm, thích hợp chúng ta nữ nhân uống, bất quá cũng không nên uống quá nhiều, dễ dàng thương thân. Thùy Vương Phi riêng dặn dò nói, vẫn là không thể nào yên tâm A Uyển này nhược kê giống nhau thân thể. A Uyển cùng Vệ Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, chờ nha hoàng rót rượu, liền nâng lên cái ly nếm một ngụm, quả nhiên mềm mại tinh khiết và thơm, mang theo hoa quế đặc có thanh hương, có điểm giống rượu trái cây cảm giác. Rồi lại so rượu trái cây hảo uống một ít, cùng nàng dị vãng ở nhà uống hoa quế rượu giống như không quá giống nhau. Vệ Cẩn liền nhỏ giọng mà cùng A Uyển nói, đây là mẫu phi thân thủ nhưỡng hoa quế rượu, cùng nhà người khác không giống nhau, rất nhiều người uống qua sau đều tưởng cùng mẫu phi thảo muốn đâu, chính là mẫu phi cũng không có nhiều nhưỡng, mỗi năm cũng chỉ có mấy cái bình thôi. Tiểu cô nương vẻ mặt đắc ý bộ dáng, A Uyển chiều nàng cười gật đầu, quyết định một lát trở về, cũng hướng bà thảo một ít trở về uống. Thời gian không sai biệt lắm sau, Thùy Vương liền làm người tan, đồng thời đem nhi nữ chạy đến nghỉ tạm. A Uyển mang theo ô một vò tử hoa quế dự thanh nhã, cấp cha mẹ chồng hành lễ sau, cũng trở về Tùy Phong Viện. Trở lại Tùy Phong Viện sau, A Uyển liền đem mấy cái thanh cùng Lộ Vân chờ nha hoàng đều kêu lên tới cùng nhau uống hoa quế rượu, nàng chính mình cũng nhiều tham mấy chén, sợ tới mức thanh nhã thanh hoàng chờ nha hoàng đều lo lắng cực kỳ, chạy nhanh ngăn cản nàng trộm uống hành vi. Uống rượu thương thân, nếu là say, ngày mai liền phải khó chịu. Thanh Nhã biên đỡ nàng trở về phòng biên lại nhãi nói, yên tâm, điểm này cồn lượng, sẽ không say. A Uyển chiều nàng cười đến vui sướng, hai má hiện lên hai đóa đáng yêu đỏ ẩn, liền kém không có vỗ bộ ngực đối nàng nói, cô nương nàng đời trước ngàn ly giọng lượng, 53 độ rượu trắng làm theo đương nước sôi để nguội tới uống, nếu không có bệnh tim, Thanh Nhã, thật sự say. chạy nhanh kêu Lộ Vân chờ nha hoàn lại đây, cùng nhau hầu hạ con ma men rửa mặt, đem nàng tẩy đến sạch sẽ sau, lại vì nàng trồng lên sạch sẽ áo ngủ, mới đem nàng bế lên giường. Lên giường sau, A Huyễn một tay đem chăn ôm đến trong lòng ngực, kẹp nó liền ngủ. Bọn nha hoàn, sau đó, mổ vị ở trung thu đêm rốt cuộc gấp trở về thế tử gia đối mặt chính là cái tư thế ngủ bất nhã con ma men, áo ngủ hạ bãi cuốn lên, lộ ra thon dài cân xứng đùi đáp ở thâm sắc chăn thượng. Vạt áo cũng bị xả đến mở rộng ra, lộ ra mượt mà bả vai cùng tái tuyết bạch ra, mơ hồ có thể thấy được lục xanh nhạt mạc ngực, bọc no đủ tròn trịa, như thế cảnh đẹp, xem đến đôi mắt đăm đăm. Chương 154 A Uyển, khàn khàn thanh âm ở bên tai thấp thấp mà vang lên, phúc ở trên người người toàn thân đều tản ra thuộc về giống đực cực nóng hơi thở, đem nguyên bản đã nhiễm lạnh lẽo trung thu ban đêm huân nhiễm đến độ ấm bò lên, nguyên bản một chút lạnh lẽo biến mất, khiến cho ánh bạch da thịt cũng chậm rãi nhiễm hoa hồng màu đỏ nhạt, rất mỹ lệ màu sắc. Cạn mỹ lệ chính là trên mặt nàng cái loại này muốn ẩn nhẫn rồi lại khó chịu thần sắc, bởi vì như vậy nàng chỉ có hắn một người có thể thấy, làm hắn phá lệ mà xúc động, cả người máu phảng phất đều hướng dưới thân mộ một chỗ tụ tập mà đi, nháy mắt dương cung bạc kiếm. Thuộc về nam tính thon dài tú kỳ ngón tay giang mang theo hơi mỏng kén, dọc theo nàng cẳng chân bụng hướng lên trên hoặc, thẳng đến tìm được nàng phần bên trong đùi, sau đó đem nàng nhịn không được khép kín hai chân tách ra. Đương kia cổ sẽ rất đau đớn đột nhiên dựng lên khi thân thể của nàng căng chặt lên, không bao giờ phục lúc trước mềm mại thuận theo, cả người cứng đờ ở trong lòng ngực hắn, nguyên bản bởi vì cảm giác say mà vần trầm đầu cũng nháy mắt thanh tỉnh, đâu đến dự tỉnh gì đó, thật sự là một kiện tàn khốc sự tình. Ngươi, nàng chừng hướng hắn, chưa hết giận mà trực tiếp một ngụm cắn thượng bờ vai của hắn, để lại một loạt dấu răng. Không quan hệ, ngươi cắn đi. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về nàng vòng eo, hôn môi nàng mồ hôi lạnh dòng ròng trắng bệt khuôn mặt, không ngừng mà chấn an, chịu đựng dưới thân kia cổ tư vị, nhỏ giọng mà hống nàng, không dám nhúc nhích. A Uyển liều mạng mà hút khí, dùng run rẩy thanh âm hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Hình như là giờ tí một khắc, hoặc là canh ba, đáng tiếc không có thể lại sớm một chút, là có thể cùng ngươi cùng nhau ngắm trăng. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần thuộc về nam nhân ám ách gợi cảm, nghe vào lỗ tai, màng tai đều phải nhũn ra. Sau đó thưởng đến trên giường tới sau, nàng thanh âm vẫn như cũ không xong, nhưng là mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nghe được nàng trắng ra đến lớn mật nói, hắn nguyên bản liền nhiễm vài phần ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú càng đỏ, đôi mắt lại lượng đến kinh người, mắt đuôi có chút đỏ lên, cũng không biết là kích động đâu, vẫn là lên đường trở về không có nghỉ ngơi tốt chi cố. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng eo, đem hai người thân thể dán sát đến càng khẩn, có chút thẹn thùng mà nói, dù sao, chúng ta luôn là muốn, trải qua như vậy đoạn thời gian hòa hoãn, nàng rốt cuộc cảm giác không như vậy đâu, nhưng là vẫn ấn hắn, không cho hắn động, tiếp tục dùng đề tài rời đi cái loại này thống khổ, vừa trở về, nhưng đi tắm qua, nói, nàng còn nhân cơ hội ở hắn cần của người hạ, không có gì hắn xú vị, chỉ có thuộc về trên người hắn cái loại này nhàn nhạt trầm hương hương vị, có thể thấy được là rửa sạch qua, tự nhiên, là giặt sạch, bất quá là tẩy tắm nước lạnh, hắn cũng không dám cả người dơ hề hề mà liền lên giường. A Uyển có bao nhiêu kiều khí, hắn là biết đến, đều sẽ đem chính mình xử lý đến sạch sẽ trở lên giường ôm nàng. Sau đó lại bị cắn một ngụm, liền nghe nàng mắng, tẩy cái gì tắm nước lạnh, tẩy nhiều nước lạnh đối thân thể không tốt, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại tuổi trẻ là có thể làm bậy. Hắn lập tức bồi cười nói, ta đây về sau không tẩy, A Uyển lại không nói. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút trầm mặc, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, nói lại nhiều nói cũng vô pháp xem nhẹ thân thể truyền đến khác thường, còn có hắn giữa trán càng ngày càng nhiều mồ hôi, nhẫn nại đã kề bên hỏng mất, căng đến nàng trướng trướng, lại đau lại ma, trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi, thậm chí căn bản không dám cúi đầu xem một cái, liên sợ nhìn đến cái gì đáng sợ tình cảnh. Khụ, A Uyển, ngươi hôm nay sẽ không còn muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh đi. Hắn thanh âm có chút thấp thỏm, cảm thấy nếu là nàng nói lại đến nói chuyện nhân sinh, hắn tuyệt đối muốn hỏng mất, có thể bồi nàng nói những lời này, đã là hắn nhẫn nại cực hạn. A Uyển liếc mắt nhìn hắn, sau đó hít một hơi thật sâu, tận lực làm chính mình thả lỏng. Nàng tưởng, chính mình thế nào đều so với hắn lớn tuổi, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cùng với làm hắn giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau đấu đá lung tung bị thương chính mình, không bằng tận lực thả lỏng, sớm kết thúc liền hảo. Dù sao, nghe nói nữ nhưng lần đầu tiên căn bản sẽ không có cái gì vui thích, sớm một chút kết thúc sớm một chút hảo. A Uyển, phát hiện nàng thả lỏng, hắn trong lòng nảy lên mừng như điên, nhưng là cũng không dám quá mức xúc động bị thương nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng eo tuyến, sau đó trầm hạ thân thể. Thu đêm phong từ bích lưới cửa sổ thổi tiến vào, lụa mỏng xanh màn lưới nội điên đảo gối chăn, thật lâu về sau mới bình ổn xuống dưới. Đương hết thảy bình ổn sau, A Huyễn cảm giác chính mình tựa như một cái ly thủy, cá giống nhau, lại khác lại mệt, chỉ có thể phí công động động ngón tay, liền phiên cái thân đều ngại mệt, nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ, đầu vận vận chậm chậm, thực mau liền lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh gian. Phía sau dán tới người, ôm lấy nàng eo, một bàn tay phúc đến nàng trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng mà về kia đóa hồng mai, mang theo giống đực đặc có yểm đủ thanh âm nói, có mệt hay không, ta đi múc nước cho ngươi rửa sạch một chút. Sau một lúc lâu không nghe được nàng thanh âm, bất quá hắn cũng không để ý, không tâm địa vì nàng kéo hảo chăng, lại vì nàng hợp lại hảo kia đầu dính chút mồ hôi tóc đen, phương vén lên màn xuống giường, lại cẩn thận giấu hảo, liền sợ gió đêm vào màn lạnh nàng. Phòng trong dựa ven tượng bàn vuông nhỏ thường điểm một trảng sừng dây đèn cung đình, ánh đèn cũng không tính sáng ngời, chiếu vào đang ở không người nhặt lên quần áo thiếu niên thân thể thượng, có thể nhìn đến rộng lớn trên vai ái mùi dấu vết, sau đó bị một kiện to rộng màu trắng áo lót che giấu ở, gác đêm nha hoàng thanh hoàng mặt đỏ hồng mà cúi đầu đem chuẩn bị tốt nước ấm đoan tiến vào, sau đó lại cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, đem nội thất tấm bình phong giấu thường, vỗ vỗ chính mình đỏ bừng mặt, nghĩ đến vừa rồi trong phòng vang lên những cái đó ái mùi tiếng thở dốc, xấu hổ cực kỳ, trong lòng cân nhắc, thế tử rốt cuộc cùng quận chúa viên phòng, về sau có phải hay không làm tạ mama tới gác đêm càng tốt chút. A Uyển, tới, uống chút thủy, A Uyển đã sắp ngủ rồi. Lại lần nữa bị đánh thức khi, liền muốn phát hỏa, thẳng đến mắt lạnh thủy bị đồ lại đây, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến rối tung tóc, khuôn mặt điệt lệ đến ở như vậy trong bóng đêm giống cái nữ diễm quỷ thiếu niên ôm lấy chính mình uy thủy, lại lười đến lại phát hỏa, uống nước xong sau tiếp tục ngủ. Chỉ là, tuy rằng tiếp tục ngủ, lại mơ mơ hồ hồ mà biết, trước giường thiếu niên đang ở cho nàng rửa sạch thân thể, đương bị rửa sạch đến giữa hai chân giờ địa phương, nàng theo bản năng mà muốn kẹp chặt eo chỗ bị một bàn tay thoáng dùng sức ấn hạ, làm nàng thân mình lại mềm mại xuống dưới, căn bản sự không ra sức lực, sau đó bị bãi thành một cái cảm thấy thẹn tư thế. Về huyên, nàng lầu bầu tên của hắn, ta ở chỗ này, áp lực giọng nam vang lên khi, làm mềm mại hôn rơi xuống nàng trên mặt. Không biết như thế nào mà, này hôn làm nàng an tĩnh lại, phản phất cảm giác được kia hôn trung khắc chế thương tiếc cùng phức tạp tình cảm, làm nàng mặc danh địa tâm đầu có chút lên men. Về huyên vì nàng rửa sạch hảo thân thể khi, riêng kiểm tra rồi hạ, phát hiện tuy rằng hắn cực lực khắc chế, nhưng cái này kiều khí người vẫn là bị thương, kia chỗ có chút sưng đỏ chạy ra, phản phất muốn lấy máu giống nhau, chỉ phải tìm trước tiên chuẩn bị tốt dược cho nàng bôi, lại tiểu tâm mà cho nàng mặc vào một kiện màu trắng tơ lụa áo ngủ. Nhăn lại mày rốt cuộc thư hoãn rất nhiều, nàng rụt hạ đầu, tiếp tục ngủ ngon lành, cả người hãm ở thâm sắc đệm trăng gian, chỉ lộ ra một chương kiều hoa dường như khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn thật là kiều khí đến không được. Nàng kiều khí thời điểm, giống như nhất dễ toái lưu ly oa oa, không cẩn thận liền sẽ bị một chút ngoại lực phá hủy, nhưng là đương nàng kiên cường thời điểm, rồi lại giống như cành lá hương bồ giống nhau mềm dẻo, mưa gió khó chiết. Đồng dạng đem chính mình tùy tiện rửa sạch một lần sau, hắn cũng lên giường, đem đã đi vào giấc ngủ người ôm đến trong lòng ngực, ngửi ngửi trên người nàng hơi thở, thể xác và tinh thần đều hiện lên một loại thỏa mãn cảm. Hắn rốt cuộc được đến nàng, mang theo như vậy thỏa mãn cảm thán, hắn an tâm mà ngủ. Say rượu tỉnh lại, không chỉ có là đau đầu, còn có toàn thân đều đau. A Huyễn cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ đáng thương nhất say rượu người, đầu chướng chướng khó chịu, thân thể cũng mỏi mệt bất kham, đặc biệt là bên hông cùng mềm mại hai chân, cơ hồ vô pháp nhúc nhích, làm nàng cho rằng chính mình đây là đi trèo đèo vượt núi trăm dặm giống nhau. Phúc ở mí mắt hạ trong mắt giật giật chậm dãi mở to mắt tới, ánh sáng có chút tối tăm, dài ra trong chốc lát, mới rủi tay chậm rãi ngồi dậy, vén lên màn lưới. Sáng người ánh sáng quinh tiết mà nhập, chứng minh hiện tại thời gian đã không muộn. A Uyển nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kia cây cây đào, thật sự là chịu đựng không nổi, lại đảo trở về giường, đem chăn túm quá mất tiếp tục ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng gian, mơ hồ nghe được nói chuyện thanh âm, tuy rằng đè thấp thanh âm, vẫn là nghe ra kia một nam một nữ đối thoại thanh, trong đầu còn đang suy nghĩ này hai thanh âm rất quen thuộc khi mép giường liền hãm đi vào, có người ngồi ở nơi đó. A Uyển, trước lên ăn vài thứ ngủ tiếp. A Uyển đưa lưng về phía hắn, không để ý đến hắn, đôi mắt nhắm Sau đó thân thể của nàng bị người ôm lên, làm nàng không thể không mở to mắt, liền thấy được ăn mặc một bộ màu đỏ sẫm lụa hoa áo gấm thiếu niên, đen bóng tóc dài bị một cái xa hoa kim quang cao cao thúc khởi, có vài sợi buông xuống đến hắn trước ngực, màu đỏ sẫm cùng màu đen hợp lại, càng tăng thêm sức mạnh, sấn đến kia Trương Tuấn Nhan có loại ngưng trọng mỹ, cũng xem đến nàng một trận quán mắt. Nhìn đến hắn khi, tối hôm qua ký ức rốt cuộc sôi nổi về lung, cũng nhớ tới chính mình lúc này vì sao còn ăn vạ trên giường. Trong lúc nhất thời, không biết dùng cái gì biểu tình đối hắn mới hảo, đành phải sụ mặt, tận lực làm chính mình không như vậy xấu hổ cảm thấy thẹn. Rốt cuộc, bọn họ là phu thê, nàng đã sớm biết, ngày này sẽ đến. Cho nên, cũng không phải như vậy không thể tiếp. Thu, chính là có chút không biết làm sao. Thấy nàng sụ mặt, hắn lại không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, thần sắc vui thích, cúi đầu dùng chính mình mặt dán sát vào nàng mặt, ôn nhu nói, chính là đói bụng. Ăn trước vài thứ ngủ tiếp, chờ ngươi dưỡng hảo tinh thần, hắn thanh âm đốn hạ, rốt cuộc không có lại nói, đỡ phải nàng muốn cắn người. A Huyễn đối hắn hiểu biết, tự nhiên biết hắn chưa xong nói là cái gì, lập tức quyết định không để ý tới, hỏi, giờ nào? Một mở miệng, mới phát hiện, chính mình thanh âm có bao nhiêu khàn khàn. Giờ tỷ cuối cùng, A Huyễn ngây người một chút, kia chẳng phải là sắp đến giữa chưa? Nàng liền tính thân thể không tốt, cũng chưa từng có ngủ như vậy vãn quá. Chẳng phải là làm người biết bọn họ tối hôm qua làm cái gì sao? Nên may mắn chính là buổi sáng không cần đi cấp Thụy Vương Phi Thịnh An sao? Cũng bởi vì quá muộn, cho nên Vệ Huyên lo lắng nàng thân mình không chịu nổi, mới vừa rồi sẽ mạnh mẽ đem nàng kêu lên ăn vài thứ bọc bụng. Vệ Huyên lấy tới nàng quần áo, phải cho nàng mặc vào khi, ai biết A Huyễn chính mình lại tiếp tay, ta chính mình tới. Nàng có chút không được tự nhiên mà nói. Vệ Huyên cười nói, trên người của ngươi ta nơi nào không thấy qua. Giúp ngươi mặc quần áo cũng không gì quan trọng. A Huyễn buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có thể tùy vào hắn ân cần mà hầu hạ chính mình thay quần áo. Chờ nàng xử lý hảo sau, Vệ Huyên trực tiếp đem nàng bế lên, ôm tới rồi sát cửa sổ trên giường đất, kéo hạ. Giường đất biên vàng nhạt sắc giải lụa, một trận thanh thúy đinh tiếng chuông vang lên, thực mau liền thấy Lộ Vân Phụng một cái hộp đồ ăn tiến vào, đem hộp đồ ăn mở ra sau, bên trong có một chén nấu đến nhu nhu gạo kề cháo cùng mấy cái đĩa thoải mái thanh tân ngon miệng ăn sáng, nhất nhất đặt tới giường đất trên bàn. A Huyễn cũng cảm giác được đói bụng, lập tức bưng lên chén, thong thả ung dung mà ăn lên. Tuy rằng rất đói bụng, nhưng nàng ăn thật sự chậm, nhất cử nhất động thập phần ưu nhã, giống như một bộ thoải mái họa. Hắn ngồi ở bên cạnh, thần sắc sung sướng, mặt mày mỉm cười, đôi mắt lại một khắc cũng chưa ly nàng thân mình, xem đến nàng cảm thấy chính mình bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau, thoáng động một chút, này xà liền phải nhào lên tới chết quấn lấy nàng, đến chết mới thôi. Loại cảm giác này thật sự là khủng bố, làm nàng cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Tổng cảm thấy, giống như tối hôm qua sự tình thành sau, thả ra một cái rắn độc, sẽ dùng hắn độc đáo phương. Thức đem nàng khóa vây với hắn thế giới, thẳng cuốn lấy nàng hít thở không thông cũng không bỏ qua. Ngươi tiến cung, đi cấp hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá phụ thỉnh an sau, liền đã trở lại, không nghĩ tới ngươi còn ở ngủ. Hắn thanh âm ôn ôn hòa hòa. A Huyễn chiếc đùa đốn hạ, lại tiếp tục gấp một mảnh xào đến nộn nộn sơn măng, liền nhu hương trao ăn. Ăn cái tám phần no sau, liền làm nha hoàng tiến vào thu thập, nàng cũng xúc khẩu, sau đó liền nhớ tới thân. Làm cái gì? Vệ Huyên lấy tay lại, đây, trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Muốn chạy đi tiêu thực, A Huyễn bình tĩnh địa đạo. Vệ Huyên thấy nàng nhìn trời nhìn đất, chính là không xem chính mình, nhịn không được nhíu mày, nói, ngươi còn có thể đi sao? Sau đó nàng trợn mắt giận nhìn, hắn đôi mắt nhiễm ý cười, sờ soạn nàng mặt, nhẹ nhàng mà kiềm trụ nàng cầm, khiến cho nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, sau đó phát hiện nàng tầm mắt lại có chút né tránh, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng giống ở một cái không an phận rắn độc giống nhau liền phải hung hãn quấn chặt con mồi, nhưng hắn lại vẻ mặt ôn hòa hỏi, muốn hay không tiếp tục ngủ? Vẫn là muốn chạy đi, ăn no liền ngồi nằm, sẽ có bụng nạm. A Huyễn tiếp tục nói, Vệ Huyên nhịn không được phục một tiếng cười rộ lên, đại trưởng phúc đến nàng bình thản trên bụng, nói, không quan hệ, có điểm thịt mới hảo sợ, lại bị nàng kháp. Không để ý tới nàng kháng nghị, Vệ Huyên vẫn là ỡm ờ mà đem nàng ôm về trên giường. Chính mình cũng thuận thế cởi áo ngoài nằm đến trên giường, cùng mặt nàng dán mặt, lẫn nhau hơi thở thân mật mà giao truyền ở bên nhau. Sau đó nàng lại cảm giác được thân thể hắn biến hóa, liền tối tăm ánh sáng, vừa lúc nhìn đến hắn hơi hơi nhiễm mỏng vận mặt. Lúc này, A Huyễn rốt cuộc bất chấp trong lòng khác thường, nghĩa chính tự nghiêm nói, không được, thân thể của ta còn đâu, nơi nào đâu. Hắn hàm chứa nàng vành tai hỏi. Thấy hắn biết rõ cố hỏi, A Uyển trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liền phải đấm hắn khi, hắn lại nói, muốn hay không tiếp tục thường dược. Không cần, nhưng ta tưởng ngươi nhanh lên hảo. Hắn thanh âm có chút giống làm nũng giống nhau, vì những cái đó vui thích hưởng thụ, căn bản không bận tâm chính mình nam nhân thể diện. Quả nhiên là no ấm tư kia gì đồ vật, nàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mà bóp hắn bên hông một khối thịt mềm, cả giận nói, ngươi đủ rồi, nếu không phải ngươi tối hôm qua vẫn luôn phóng túng đi xuống, ta sẽ bị thương. Sao? Đều kêu ngươi, rốt cuộc có chút ngượng ngùng nói tiếp. Tối hôm qua nhưng không chỉ là một lần, mà là ba lần. Hôm nay nàng còn có thể tại giữa trưa khi tỉnh lại, quả thật là kỳ tích. Hơn nữa, tuy rằng nàng không mặt mũi xem, nhưng cũng có thể cảm giác được kia đồ vật phân lượng, mới có thể làm nàng như vậy vất vả, nghĩ đến hắn vẫn là người thiếu niên. Đúng là huyết khí phương cương là lúc, A Uyển trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết về sau làm thế nào mới tốt. Vệ Huyên lại cười rộ lên, phát hiện nàng lại khôi phục bình thường, trong lòng thập phần vui mừng, đem nàng ấn ở trong ngực tỉ mỉ mà hôn môi một lần, nói giọng khàn khàn, ta niệm thật lâu, hắn tưởng niệm hai đời, cho nên không thể trách hắn một không cẩn thận kích động khi phóng túng chút. A Uyển không muốn cùng hắn nói loại đồ vật này, liền rời đi đề tài, lần này không bị thương đi. Hắn lôi kéo nàng mềm mại không có xương giường như ngón tay chậm rãi thưởng thức, ngươi tối hôm qua không phải xác nhận qua sao. Nghĩ đến tối hôm qua cái loại này dưới tình huống, thiếu chút nữa lại muốn tới một lần nói chuyện nhân sinh, hắn cũng muốn hỏng mất, tuy không biết mặt khác phu thê ở trên giường là thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không có giống bọn họ như vậy. Quả thực chính là muốn hắn mệnh. A Uyển nhịn không được có chút mặt đỏ, nói, ta say sao? Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình đời này tử lượng kém như vậy, bất quá là mấy chén hoa quế rượu là có thể say, hoặc là thùy vương phi nhưỡng. Hoa quế rượu số độ cùng dĩ vãng bất đồng đi, về sau đừng uống rượu. Hắn uyển chuyển mà nói, người khác uống rượu tuyệt đối không có giống nàng giống nhau ái tác quái, nguyên bản cho rằng có thể sấn nàng uống rượu khi muốn làm gì thì làm, nhưng nàng chính là không phối hợp, làm hắn thiếu chút nữa muốn hỏng mất. A Uyển nhìn hắn một cái, nói, rồi nói sau. Về sau hắn muốn làm chuyện xấu khi, nàng liền uống rượu nháo hắn. Vệ Huyên câu lấy nàng cầm liền thân, lầu súng cước cò phía trước, A Uyển duỗi tay ngăn trở hắn mặt, lại tiếp tục hỏi hắn lần này ly kinh việc, tự nhiên không cần hỏi đến quá sâu, nàng cũng biết thời đại này nam nhân ở bên ngoài can sự, nữ nhân tốt nhất không cần tìm hiểu ngọn nguồn, giống Vệ Huyên như vậy cái gì đều cùng nàng nói rõ ngọn ngành nam nhân chỉ sợ thế gian chỉ có hắn một cái đi. A Uyển chỉ là muốn xác nhận trong đó tính nguy hiểm. Còn hảo, cũng không có cái gì nguy hiểm, ta mang theo người, lộ bệnh bọn họ võ công đều không tồi. Hắn biên thân nàng biên, nói, về sau liền phải không yên ổn. Cái này không yên ổn chỉ chính là cái gì? Trên triều đình, vẫn là biên cảnh thượng. Hắn lại sờ sờ nàng đầu, không cần lo lắng, ta tổng hội hộ ngươi chu toàn, vô luận ta ở nơi nào, đều sẽ mang theo ngươi. A Uyển ngẩng đầu xem hắn, đột nhiên phát hiện mặc dù hắn trong lòng ở một đầu giả thú, làm hắn tràn ngập tính nguy hiểm, vẫn là nhịn không được sẽ tín nhiệm hắn, đối hắn mềm lòng. Tưởng bãi, nàng rốt cuộc đáp lại hắn ôn tồn hôn. Chương 155 một giấc, ngủ tới rồi giờ thân mặt, bởi vì ngủ quá nhiều, A Uyển không chỉ có không cảm thấy tinh thần no đủ, ngược lại càng uể oải. Chỉ là nàng vẫn như cụ biên đánh ngáp, trống trướng đau đầu, biên kéo hai điều mì sợi giường như chân xuống giường. Hôm nay liền thôi bỏ đi, sự cá nhân qua đi cùng mẫu phi nói một tiếng là được, nói ngươi không thoải mái, hôm nay liền bất quá đi. Vệ Huyên dựa ngồi ở trên giường, biên ôm lấy nàng eo biên khuyên nàng nói. A Uyển không để ý đến hắn, đem bên hông tay cầm khai, làm Thanh Nhã các nàng tiến vào cho chính mình rửa mặt trải đầu, thuận tiện phao ly thêm mật ong hồng trà nhấp nửa ly, tinh thần rốt cuộc tốt một chút. Thu thập thỏa đáng sau, liền cùng Vệ Huyên cùng nhau ra cửa. Ra cửa trước, Vệ Huyên rủ ra một kiện áo choàng khoác đến trên người nàng, có chút lo lắng hỏi, ngươi thật sự có thể đi sao? Muốn hay không kêu chiếc tiểu liễn xe tái ngươi qua đi? A Uyển sắc mặt cứng đờ hạ, khóe mắt dư quang ngắm tới rồi Thanh Nhã chờ nha hoàng đột nhiên trở nên đỏ. Bừng mặt, liền biết các nàng phỏng chừng là biết bọn họ tối hôm qua làm cái gì chuyện xấu, không cấm có vài phần xấu hổ, không hảo tin tức nói, điểm này lộ ta còn có thể đi. Tuy rằng ở đi đường khi cọ sát đến lúc đó có vài phần không thoải mái, nhưng A Uyển cảm thấy cũng không dùng quá tiểu đề đại tác phẩm. Vệ Huyên phát hiện nàng đột nhiên có chút bực bộ dáng, trong lúc nhất thời không quá minh bạch, có thể thấy được nàng kiên trì, cuối cùng chỉ phải từ bỏ, âm thầm nghĩ, nếu là nàng kiên trì không được, cùng lắm thì bối nàng trở về, dù sao cũng không ai dám chê cười bọn họ dám chê cười đều xuống địa ngục đi. Vì thế liền không lại ngăn cản. Ngươi tối hôm qua trở về, nói vậy đến bây giờ còn không có đi cấp phụ vương mẫu phi thịnh an đi. A Uyển vừa đi vừa nói chuyện, thập phần hiểu biết hắn hành vi. Hai người là sóng vai mà đi, này hình thức đặt ở thời đại này, thập phần mà không phù hợp quy củ, A Uyển xem như đi quá giới hạn, cũng dám cùng trượng phu sóng vai đồng hành. Bất quá, Vệ Huyên lại không thèm để ý, thậm chí có thể nói, hắn chưa bao giờ để ý điểm này phá quy củ, chính là thích sườn mặt thời điểm là có thể nhìn đến nàng, hơn nữa lôi kéo tay nàng cùng nhau tay nắm tay thân mật mà sóng vai mà đi. Cũng là hắn loại thái độ này, làm trong phủ bọn hạ nhân đều biết, thế tử cùng thế tử phi cảm tình thực hảo, tự nhiên chưa bao giờ dám đãi chậm. Buổi sáng ra cửa khi gặp qua phụ vương, Vệ Huyên nói, không cùng nàng nói chính là canh giữ ở nơi đó phụ vương, giống ở thủ tặc giống nhau, làm hắn trong lòng thật là không khoái hoạt, cho nên cũng lười đến phản ứng hắn, liền trực tiếp tiến cung. Bất quá này cũng không thể quái Thùy Vương, nửa đêm biết được nhi tử khi trở về, hắn liền bắt đầu ngủ không được. Muốn đem nhi tử xách lại đây dò hỏi một chút hắn lúc này đi làm sự tình gì, nhưng lại nghe nói hắn trực tiếp trở về Tùy Phong viện, là không có khả năng kêu ra tới, cuối cùng chỉ có thể ở trên giường giống bánh nướng áp chảo giống nhau lăn qua lộn, lại mà ngủ không được, thậm chí đem Thùy Vương phi cấp đánh thức. Ngươi như thế nào mỗi lần đều hơn phân nửa thường trở về? A Uyển nhịn không được oán giận nói, không phải là lại nửa đêm còn ở lên đường đi. Cũng không phải, ta là nhìn đến không sai biệt lắm đến kinh thành, cùng với ở ngoài thành tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, không bằng trở về thành. Hắn cười một cái, lại nhẹ giọng nói, ta có hoàng bá phụ cho ta lệnh bài, có thể tự do xuất nhập, cũng không có thời hạn, đơn giản, liền trực tiếp vào thành. A Uyển ninh hạ mi, muốn nói cái gì, nhìn đến trên mặt hắn ý cười, liền đem lời nói nuốt xuống. Tuy rằng cảm thấy hắn tranh điểm này như thời gian quá mệt mỏi người, sợ hắn ngao hư thân mình, có thể thấy được hắn vui mừng bộ dáng, có thể là luyến gia thậm chí vội vàng trở lại chính mình bên người, liền cũng không nói nhiều. Thực mau liền tới rồi chính viện. Thùy Vương Phi nhìn đến tay nắm tay lại đây hai vợ chồng son thân mật bộ dáng, trong mắt không cấm có chút ý. Cười, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại làm nha hoàng thượng trà quả điểm tâm. Nghe nói Huyên Nhi là tối hôm qua trở về, hôm nay sáng sớm liền vào cung, nhưng có mệt. Thùy Vương Phi quan tâm hỏi. Vệ Huyên thần sắc đạm nhiên mà trả lời, buổi trưa trở về nghỉ ngơi hạ, không sao. Chính hàng Huyên, Vệ Cẩn cũng lại đây cấp Thùy Vương Phi thịnh an, nhìn thấy Vệ Huyên cũng ở, tức khắc biến thành một con chim cút nhỏ, câu nệ mà lại đây thịnh an sau, liền xúc ở trong góc ngồi, một bộ đương phong nền bộ. Dáng. Vệ Huyên cũng không để bụng, đời trước hắn xem bất quá thôi thì kia nữ nhân gây sóng gió, liền đem Vệ Cẩn Vệ Trắc hai người trực tiếp cuốn đến chính mình trong viện dưỡng, nhưng thật ra đem thôi thì khí hảo một thời gian, cũng coi như là dưỡng mấy năm, nhiều ít đối cái này muội muội tính tình có điểm hiểu biết. Nghĩ đến thôi thì, không cấm lại hồi tưởng khởi đời này thôi thì vận mệnh, không thể không cảm khái địch nhân bất đồng, vận mệnh cũng bất đồng. Đời trước thôi thì là Thùy Vương Phủ để nhị nhậm kế phi, cùng trong cung Trình Quý Phi cùng nhau liên thủ, ở Thái Hậu bệnh tình thượng đánh đến hắn trở tay không kịp. Mà đời này, thôi thì tiến cung thành Minh Phi, cùng Trình Quý Phi đứng ở mặt đối lập, thêm chi thôi thì không thể sinh dưỡng, ở trong cung bất quá mấy năm, liền như vậy bị đấu tàn, chỉ sợ về sau muốn ở lãnh cung đãi cả đời. Không đời trước phong cảnh cùng đắc ý, cuối cùng rơi vào kết cục này, cũng không tính quá thảm. Trong lòng Biên không chút để ý mà nghĩ, Biên, nghe A Uyển cùng Thùy Vương Phi nói chuyện phím, thực mau liền lại thấy mang theo Vệ Trắc trở về Thùy Vương. Vệ Huyên nhìn mắt vệ này phụ thân, trong lòng lại nhịn không được xách một tiếng. Thùy Vương trở về, mọi người đều đứng dậy hành lễ vấn an. Đại ca, ngươi đã về rồi. Vệ Trắc thập phần cao hứng mà chạy tới. Vệ Huyên rủi tay bắn hạ hắn trắng nõn cái chán, lười biếng địa đạo, đừng giống cái xuẩn tiểu tử giống nhau, chính mình đi ngồi xong. Vệ Trắc cũng không thèm để ý hắn ghét bỏ ngữ khí, cười ha hả mà ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, nhìn hắn thẳng nhạt. Vệ Huyên sắc mặt lại có điểm kia gì, quả nhiên này tiểu hài tử chính là cái ngốc bạch ngọt, đời trước hắn không còn nữa, cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không khởi động Thùy Vương Phủ, cùng tương lai tân đế có thể hay không đánh hảo quan hệ. Gặp người đều đến đông đủ, Thùy Vương Phi liền làm người truyền thiện. Dùng qua cơm tối sau, Vệ Huyên bị Thùy Vương kêu đi rồi, A Uyển ngồi một lát, liền từ biệt Thùy Vương Phi trở về Tùy Phong viện. Một đường đi trở về Tùy Phong viện, cũng tiêu thực đến không sai biệt lắm, A Uyển liền làm người chuẩn bị nước ấm vào tắm. Trung thu thời tiết mát mẻ, thêm chi tối hôm qua Vệ Huyên cũng vì chính mình cọ qua thân mình, không có ra mồ hôi cũng không tính rơ, chính là A Uyển vẫn là muốn phao một chút, giảm bớt một chút thân thể mỏi mệt. Trong nước bỏ thêm chút giảm bớt mệt nhọc hoa hồng tinh dầu, sái cánh hoa, nghe lên hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Được rồi, các ngươi, đi xuống đi. A Uyển mở miệng nói. Thanh Nhã, Thanh Hoàng chờ nha hoàng không khỏi có chút kỳ quái mà liếc nhau, như thế nào đột nhiên không cần các nàng hầu hạ. Bất quá cũng không có vi phạm nàng mệnh lệnh, cung kính mà lui ra. Chờ bọn nha hoàng lui ra sau, A Uyển chính mình mới cởi áo tháo thắt lưng, cúi đầu thời điểm vừa lúc thấy được trên ngực ái mùi dấu vết, dậm rạc, che kín toàn bộ đang ở phát dục trung ngực phòng, mặt lại có chút hồng. Không cần chiếu gương nàng cũng có thể biết chính mình trên người dấu vết có bao nhiêu ái mùi, thậm chí liền phần bên trong đùi đều che kín, làm nàng như thế nào không biết xấu hổ làm Thanh Nhã các nàng nhìn thấy. Xúc đến thâu tắm, tùng hương mọc thâu tắm cùng hoa hồng tinh dầu hương vị hỗn hợp ở bên nhau, hương vị cũng không tệ lắm, thoáng thư hoãn hạ mệt nhọc thân thể. A Uyển tinh thần cũng lơi lỏng vài phần. Chờ nàng phao tắm ra tới, mặc vào to rộng lụa trắng áo dài, oai ngồi ở hố thường màu xanh đá theo ngọc châm hoa trên gối dựa, cả người lười biếng, rốt cuộc cảm giác thoải mái rất nhiều, người cũng có chút lười nhác, không nghĩ làm bên sự tình. Liền ở nàng hiếp mắt có chút mơ màng sắp ngủ khi, Vệ Huyên đã trở lại. Hắn thò qua tới hôn hạ nàng non mềm mặt, phương cười tấm tỉm mà đi tịnh phòng tắm gội. Chờ hắn rửa mặt ra tới, hắn cũng ngồi vào trên giường đất, cùng A Uyển ai ngồi ở cùng nhau. A Uyển không thiếu được muốn bắt khăn cho hắn sát tóc, biên cùng hắn nói chuyện phiếm, liêu đó là này mấy tháng kinh thành phát sinh sự tình. Trên triều đình đại sự tỷ như thái tử cùng tam hoàng tử Nam Hạ cứu tế, thái tử mất tích lại trở về linh tinh sự tình, Vệ Huyên tự nhiên đều đã biết, bất quá một ít trong kinh việc hiếu hỷ cập nhân tình lui tới hắn nhưng thật ra không biết, nghe A Uyển chậm rãi nói tới, cũng không che rông dài, nghe được mùi ngon. A Uyển cũng nói đến tháng trước tỉnh Nam quận vương thế tử cùng chấn Nam hầu phủ thất cô nương hôn lễ. Rất náo nhiệt, lúc ấy đi rất nhiều người, mẹ ta nói việc hôn nhân này cũng coi như là môn đăng hộ đối, quân biểu ca có thể cưới được Mạc thất cô nương, cũng coi như là hắn phúc khí. Nói tới đây, không khỏi thở dài, tỉnh Nam quận vương phi lại có mang, cũng không biết này thai sẽ là nam hay nữ. Vệ Huyên biểu môi nói, mặc kệ là nam hay nữ, tỉnh Nam quận vương phủ cũng không thiếu nhi tử. Điều này cũng đúng, cho nên cũng không biết nàng lăn lộn cái gì. A Uyển trong lòng thở dài, nàng tuy rằng sẽ không lạc quan mà cảm thấy trên thế giới này mẹ kế đều giống Thùy vương phi cùng Liễu thị lang phu nhân giống nhau hiểu lý lẽ, khá vậy không cần giống cái chọi gà giống nhau, luôn muốn đem con riêng kế nữ đều đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, cũng không oán trách Về Châu sẽ tìm mọi cách mà muốn đấu đảo mẹ kế, chỉ là tốt quá hóa lốt thôi. Thấy nàng thở dài, Về Huyên tự nhiên minh bạch vì cái gì, vỗ vỗ tay nàng, thần sắc có chút lạnh lẽo, ngữ khí lại rất nhu hòa, đáng tiếc A Uyển chính nhìn phía trước đèn cung đình không có nhìn đến. Mọi người có mọi người duyên pháp, ngươi thở dài lại nhiều cũng vô dụng, cô mẫu cùng ngươi đối tỉnh Nam quận vương phủ mấy huynh muội đã làm được tận tình tận nghĩa, lại nhiều đó là quá giới, ngược lại không đẹp. Hắn khuyên nhủ, nói đến cực kỳ xinh đẹp, trong lòng lại ước gì A Uyển rời xa về quân huynh muội mấy cái. Đáng tiếc, đời này sự tình cùng đời trước đi ngược lại, khiến cho người với người gian kết giao cũng bất đồng, căn bản không có gì lý do làm Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển xa về quân huynh muội mấy người. Vệ Huyên tuy có biện pháp phá hư hai nhà giao tình, chính là cũng lo lắng Khang Nghi trưởng công chúa nhìn ra cái gì, nếu là cho rằng hắn là cái lòng dạ hẹp hòi hạng người, không đáng thác phụ, vậy mất nhiều hơn được. Tuy rằng chính hắn không phải cái gì người tốt, chính là tổng hy vọng ở nhạc phụ nhạc mẫu trong mắt chính mình là người tốt, miễn cho bọn họ thái độ ảnh hưởng đến A Uyển đối hắn cái nhìn. Ngươi nói đúng, chính là, luôn có chút đáng tiếc, Châu Nhi còn như vậy tiểu, liền bị di tính tình. A Uyển bưng mật thủy nhấp khẩu, ta tuy biết nàng đã thay đổi, nhưng tổng thương tiếc nàng từ nhỏ không có mẫu thân giáo dưỡng, nhịn không được tưởng giúp nàng một phen. Ngươi thương tiếc nàng, lúc trước ai lại tới thương tiếc ngươi? Vệ Huyên nhịn xuống câu kia chất vấn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, trong lòng biết đời này A Uyển không có trải qua quá, cho nên nàng mới có thể như thế thản nhiên mà cùng về quân huynh để giao hảo. Chính là, hắn vẫn là chú ý đời trước, rốt cuộc A Uyển là như thế nào nản lòng thoái chí dưới, mới có thể lựa chọn chết ở đêm tân hôn. Khi đó, tuy rằng thân thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà, kéo không đi xuống, khá vậy có thể lựa chọn nhiều kéo mấy ngày, tổng không đến mức liền chết ở đêm tân hôn thường làm tỉnh Nam quận vương phủ gặp chê cười. Nghĩ đến đây, hắn lại đem nàng hướng trong lòng ngực ấn đi, ôm sát một ít, thẳng đến nàng sắp thấu bất quá khí tới, mới đưa nàng buông ra một ít, cúi đầu cò cò nàng môi, cho nàng đồ khí. Được rồi, ngủ đi, ngày mai bắt đầu còn có thật nhiều sự tình vội đâu. A Uyển vội vỗ vỗ hắn bối, đỡ phải lại lâu súng cước cò. Vệ Huyên chỉ phải buông ra nàng, chờ nha hoàng phô hảo bị sâu, hai vợ chồng nằm đến trên giường. Đúng rồi, muốn trước xác dược. Vệ Huyên lại đứng dậy, lấy tay đi mép giường tiểu ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một lọ dược. A Huyễn đầy mặt hắc tuyến, ra hỏa này liền không thể không nhớ thương việc này sao? Nếu nói tối hôm qua A Huyễn thiếu chút nữa nháo đến hắn hỏng mất đêm, nay liền đến phiên Vệ Huyên thiếu chút nữa nháo đến nàng hỏng mất, quả nhiên là gầy ông đập lưng ông, liền nhìn cái gì thời điểm còn thôi. Ở A Huyễn cự tuyệt hắn cho chính mình xác dược khi, thằng nhãi này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dù sao trên người của ngươi ta nơi nào không thấy quá. Ta thường dược cẩn thận, đỡ phải ngươi thô tâm đại ý, không cẩn thận. A Huyễn, rõ ràng chính là ước gì nàng nhanh lên hảo, sau đó hảo hành chuyện đó. Quả nhiên nam nhân là túng không được. Cuối cùng vẫn là hắn ấn thường dược, chờ thường xong dược sau, nàng đầy mặt đỏ bừng. Hắn cũng khuôn mặt tuấn tú hồng nhạt, như uống rượu ngon giống nhau, sau đó có chút kích động mà gắt gao mà ôm nàng, ở nàng bên tai nói, lần sau ta nhất định cẩn thận một chút, sẽ không lại làm ngươi bị thương, nếu là bị thương, mấy ngày không thể hành phòng sự, quá khổ bức. A Huyễn hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hắn nói, ngủ. Nga, Vệ Huyên đã trở lại, tự nhiên muốn đi bái phỏng bạn bè thân thích, đồng thời cũng mang A Huyễn trở về tranh nhạc phụ nhạc mẫu ra, làm cho hai vị lão nhân ra an tâm. Ở công chúa phủ đãi một ngày, bị Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nhiệt tình khoản đãi vừa lật sâu, hai vợ chồng phương đạp hoàng hôn trở về nhà. Vệ Huyên nhớ thương sự tình, dò hỏi, cô mẫu còn không có tin tức sao? Úc đại phu có phải hay không không được a? A Huyễn hắc tuyến nói, ngươi còn nhớ thương việc này. Ta xem Úc đại phu căn bản không tin thông loại chuyện này. Tổng muốn cho hắn thử xem sao, như vậy. Cũng có thể cấp dưỡng cô mẫu chút sự tình làm, miễn cho bọn họ không có chuyện gì muốn ra kinh thành du lịch tứ phương. Hiện giờ thế đạo không tốt, bọn họ ra cửa bên ngoài không cái tin chính xác, chúng ta cũng sẽ lo lắng. Nói tới đây, Vệ Huyên lại nhíu mày, liền ở cuối năm, phương bắc mấy cái trong bộ lạc địch bộ sẽ có động tác, đến lúc đó cũng có kết quả. Sau đó, cũng là hắn lựa chọn lúc. Tiếp theo lại đi Uy Viễn Hầu phủ thăm lão phu nhân, Uy Viễn Hầu lão phu nhân tinh thần không tồi, thấy bọn họ tới, thập phần cao hứng mà để lại bọn họ một đốn cơm trưa, thẳng đến buổi trưa khi mới làm Uy Viễn Hầu tự mình đưa bọn họ ra tới. Chỉ là đi Uy Viễn Hầu phủ ngày thứ hai, A Huyễn cùng Vệ Huyên đều bị kêu đi nhân thọ cung, nghênh diện mà đến chính là Thái Hậu không vui gõ chất vấn. A Huyễn một tiếng cũng chưa cổ họng, liền nhìn Vệ Huyên vài câu đem nàng hống đến lộ ra dáng cười, sau đó lôi kéo hai người tay cười dò hỏi hai người khi nào sẽ có tin tức tốt linh tinh. Vệ Huyên thần sắc ôn hòa, thông dong nói, việc này không vội đâu, chúng ta còn trẻ, lại hoãn cái mấy năm cũng đúng. Thái Hậu thở dài, ai ra già rồi, lại quá mấy năm cũng không biết có thể hay không nhìn đến Huyên Nhi hài tử. Sẽ không, hoàng tổ mẫu sẽ sống lâu trăm tuổi. Vệ Huyên trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Thái Hậu bị hắn nói được cười rộ lên. A Huyễn lại nhìn Vệ Huyên trên mặt cái loại này rõ ràng ôn hòa cực kỳ lại chứa nào đó nói không rõ ý vị tươi cười, chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Cảm giác hắn trong lòng phản phất lại ẩn giấu một con hung thú, đang ở ngủ đông, tùy thời khả năng sẽ đem con mảnh thú kia thả ra chọn người mà về, nguy hại thương sinh. Chính khi nói chuyện, liền thấy nhân thọ cung đại cung nữ Thúy Nga lại đây bẩm báo nói, nương nương, tam công chúa thân mình không thoải mái. Thái Hậu không vui nói, làm sao lại không thoải mái? Hôm nay thiên như thế không thoải mái, nói ra đi nhân ra còn tưởng rằng nàng thể nhược, như vậy không thể được, cô nương ra nếu truyền ra như vậy thanh danh nhưng không hảo, nói, liền gọi người đi thỉnh Thái Y lại đây. Vệ Huyên thấy Thái Hậu nơi này có việc, liền sang sóc mà cùng A Huyễn cáo từ rời đi. Đưa bọn họ rời đi nhân thọ cung chính là một cái mi thanh một tú tiểu nội thị, tươi cười cực kỳ thân thiết, đưa bọn họ một đường đưa ra nhân thọ cung môn khi, đối Vệ Huyên nói, Thế tử Điện Hạ, hôm qua Triều Dương cung đương chị Minh Nguyệt cô lại đây cùng Thúy Trúc cô nói mấy câu, lời này không biết như thế nào. Mà, liền làm Thái Hậu nương nương nghe xong đi. Vệ Huyên sau khi nghe xong, ánh mắt hơi ảm, làm đi theo Lộ Vân thượng tiểu nội thị sau, liền lôi kéo A Huyễn thượng trong cung kiệu liễn. Thẳng đến ra cung, hắn lạnh lùng sắc mặt mới tốt một chút. Là tam hoàng tử làm người cho Thái Hậu biết được chúng ta hội Uy Viễn Hầu phủ. A Huyễn hỏi. Vệ Huyên không vui nói, hắn hiện giờ gặp hoàng bá phụ ghét bỏ, không hảo làm cái gì, liền chỉ biết nhìn chằm chằm một ít lông gà vỏ tỏi sự tình nắm không bỏ. Cũng mất công hắn vẫn là vị hoàng tử, thế nhưng như tư không phóng khoáng, ngữ khí thập phần khinh thường. A Huyễn thở dài, nghĩ đến đối người liền vài phần thân thiết dáng cười ngủ hoàng tử Phi Hà Thị, trong lòng lại lần nữa đáng tiếc nàng xứng sai rồi người. Bị A Huyễn đáng tiếc xứng sai rồi người ngủ hoàng tử Phi lúc này chính sắc mặt xanh mét mà nghe hạ nhân báo cáo, thần sắc không tốt. Tiểu thư, Một bên nha hoàng Thêu Vân muốn nói lại thôi. Ngũ hoàng tử Phi bắt lấy cái bàn một góc, móng tay thập phần dùng sức, khớp xương đều trở nên trắng. Thật lâu sau mới đem kia khẩu khí đè ép xuống dưới, bỗng nhiên đứng dậy nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái điện hạ. Tiểu thư, Thêu Vân đại kinh thất sắc, nếu thật sự giống thường mama nói như vậy, ngài hiện tại cũng không thể qua đi. Ngũ hoàng tử Phi trên mặt lộ ra ngày thường giống nhau dáng cười, ta là điện hạ cưới hỏi đàng hoàng thê tử, như thế nào đi không được. Gần đây thời tiết lạnh, ta cần phải đi cấp điện hạ đưa chút nước canh. Đâu? Nàng rũ mắt cười nhạt, hiển lộ ra một loại năm tháng tĩnh hảo ôn nhu tốt đẹp. Trong lòng lại không bình tĩnh, tuy sớm có chuẩn bị, chính là chính tai nghe thế sự, vẫn là trong lòng ôm một phần hy vọng. Nàng hít một hơi thật sâu, vẫn mang vài phần hy vọng, đi. Thêu Vân chỉ phải lo lắng sốt ruột mà theo sau, trong lòng có vài phần vô thố, nam nhân nuôi dưỡng luyến đồng cũng không xem như việc lạ, rất nhiều công khanh quý tộc đều thích như vậy, thậm chí rất nhiều phu nhân còn hy vọng nam nhân thích như vậy, ít nhất như vậy sẽ không làm ra cái nghiệt chủng ra tới. Chính là nhà nàng tiểu thư, lại không yêu cái này, trong lòng vẫn là hy vọng ngũ hoàng tử như đồn đãi như vậy văn nhã thanh nhã, nãi từ phụ bác học chi sĩ. Mà không phải như thế, hoang dâm vô độ. Chương 156 đương nhìn đến từ trong thư phòng lao tới một cái quần áo bất chỉnh, vẻ mặt hoảng loạn khuôn mặt thanh tú gã sai vặt khi, Thêu Vân liền biết sự tình muốn không xong. Quả nhiên, kia gã sai vặt rời đi sau đó. Không lâu, trong thư phòng liền truyền ra ngũ hoàng tử trách cứ thanh âm, sau đó có thứ gì ném tới trên mặt đất, phát ra liên tiếp tạp thanh. Thêu Vân nghe được hải hùng khiếp vía, gấp đến độ không được, nhưng cũng biết loại này thời điểm bọn họ này đó làm hạ nhân tốt nhất không cần đi vào, đỡ phải các chủ tử phản ứng lại đây khi muốn tính toán sổ sách, nhưng lại lo lắng từ nhỏ hầu hạ cô nương có hại, liền phải cường ngạnh xông vào khi, liền bị canh giữ ở thư phòng trước ngũ hoàng tử bên người. Gã sai vặt liền sóng đêm nàng cản lại. Thêu Vân cô nương, đây là điện hạ thư phòng cấm địa, ngài vẫn là đừng đi vào hảo. Liền sóng vẻ mặt nghiêm túc, biên triều kia xúc ở trong góc gã sai vặt đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước tiên lui hạ. Thêu Vân trên mặt khó nén cấp sắc, nhỏ giọng cầu xin nói, liền đại ca, cầu xin ngươi, ngươi đi vào nhìn một cái đi, ta lo lắng. Nàng cắn môi dưới, nếu là trong cung quý phi nương nương biết điện hạ cùng hoàng tử phi bất hòa, chỉ sợ muốn lo lắng. Nàng không đề cập tới vì ngũ hoàng tử phi lo lắng, mà là nâng ra trong cung Trịnh quý phi, làm liền sóng có chút thận trọng. Liền sóng cũng biết Trịnh quý phi trong lòng là hy vọng ngũ hoàng tử phu thê hảo hảo sinh hoạt, tốt nhất là mau chóng truyền đến tin tức tốt, làm cho hoàng thượng nguôi giận, làm hoàng thượng một lần nữa coi trọng ngũ hoàng tử, như vậy ngũ hoàng tử mới có thể giúp được với tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử từ thành thân sau, tuy rằng ra cung kiến phủ, cũng đã thu liễm rất nhiều, hiện giờ làm được thực hảo, chính là có chút tập tính khó sửa. Chỉ là, vừa rồi ngũ hoàng tử phi liền như vậy lỗ mãng nhiên mà xông lại đây, một sửa đổi đi chi kỷ cẩn thận tính cách, làm liền sóng cũng có chút giật mình, trực giác này không giống như là ngũ hoàng tử phi hành vi, như thế nào hôm nay như thế lỗ mãng. Có lẽ này đó là nam nhân cùng nữ nhân chi răng quan niệm khác biệt. Đối với nam nhân tới nói, bọn họ chịu loại này giáo dục lớn lên, một nhà chi chủ uy nghiêm không dung khiêu khích, với hoang đương sự tình cũng nên bị bao dung. Mà chỉ là thả lỏng khi tiêu khiển ngoạn ý nhi, như thế nào để ở trong lòng. Nhưng đối với nữ nhân tới nói, đó là nàng đã từng mang theo khát khao cùng hy vọng hôn phu, là muốn dựa vào cả đời phu quân, nỗ lực mà tưởng cùng hắn duy trì đoạn hôn nhân này. Chỉ là đương phát hiện, chính mình như thế nào nỗ lực cũng không được khi, trong lòng liền sẽ dâng lên mặt khác ý tưởng. Cho nên lại cẩn thận người, cũng nhịn không được muốn xúc động một lần. Hà thị đó là như vậy nữ tử, nàng sợ chịu đình huấn làm nàng khiêm tốn biết lễ, mọi chuyện thỏa đáng, nhưng nàng làm nữ tử tự mình một mặt, lại làm nàng xúc động một hồi, muốn vì chính mình sống một hồi. Liền ở hai người nói chuyện khi, thư phòng môn mở ra, khóe mắt đỏ lên ngũ hoàng tử phi đi ra, trên người hương sắc bối tử màu sắc vì nàng thêm vài phần nhu nhược cùng mê mang, cái loại này mê mang là từ trong xương cốt sở phát ra. Hoàng tử phi, Thêu Vân khó nén kinh sắc, vội tiến lên đỡ nàng, ngẩng đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến tụy đuôi nàng ra tới ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trên người quần áo còn tính chỉnh tề, chỉ là mắt nén giận ý, kia trương văn nhã tuấn tú mặt có vẻ có chút lạnh lùng, rét căm căm mà nhìn qua, âm lãnh cực kỳ, làm Thêu Vân không chịu khống chế mà run rẩy, mà bị nàng đỡ ngũ hoàng tử phi lại duỗi thẳng lưng nhìn lại hắn. A Lăng, về sau chớ có lại làm loại chuyện này. Hắn thanh âm lịch sự văn nhã, ngữ khí lại có chút không tốt. Nghe được hắn nói, Thêu Vân cùng liền sóng đều đè thấp đầu, hận không thể lập tức rời đi. Ngũ hoàng tử phi trầm mặt hạ, mới nói, nếu là thiếp thân vẫn như cũ đâu, điện hạ lại như thế nào? Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh hơn, sau đó đã đi tới, phất tay đẩy ra Thêu Vân, chính mình đỡ lấy thê tử tay, nắm nàng cầm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, liền nghe hắn mềm nhẹ nói, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không ngươi sẽ biết, ngươi nhận không nổi. Ngũ hoàng tử phi thân mình có chút không chịu khống chế mà run rẩy lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, trong mắt hiện lên mấy phần khuất nhục. Phát hiện nàng khác thường, ngũ hoàng tử sắc mặt hơi hoảng, tiếp tục nói, nghe lời, về sau loại chuyện này ngươi tiện lợi nhìn không thấy đi. Nàng trong mắt hiện lên lễ ý, môi run rẩy, lại một câu đều nói không nên lời. Ngũ hoàng tử sợ soạn nàng mặt, đột nhiên nói, người tới, đem hoàng tử phi đưa về chính viện nghỉ tạm. Thêu Vân vội đi tới, đỡ lấy thân thể nhũng ra ngũ hoàng tử phi, tiểu tâm mà nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử thần sắc, đỡ nàng, nghiêng ngã lão đảo mà đi rồi. Chờ trở lại chính viện phòng ngủ, ngũ hoàng tử phi đẩy ra Thêu Vân, chính mình ghé vào trên giường đất, dù chưa có tiếng khóc, nhưng run rẩy bả vai có thể thấy được nàng đang ở thương tâm khóc thút thít. Thêu Vân đem trong nhà hầu hạ người đều xua tan, chỉ trừ chính mình cùng một cái khác của hồi môn nha hoàng Thêu Anh cùng nhau hầu hạ, hai người cùng nhau an ủi. Ở hai cái chi kỷ nha hoàng trấn an hạ, ngũ hoàng tử phi rốt cuộc dừng lại nước mắt, Thêu Vân vội đi múc nước cho nàng tịnh mặt. Ngài đừng thương tâm, việc cấp bách, đó là trước hoài trước hài tử, chờ có hài tử về sau, quý phi nương nương cũng sẽ hướng về ngài. Ngũ hoàng tử phi trầm mặt không nói, thật lâu sau mới nói, ta như thế nào không biết này đạo lý. Chính là các ngươi nhìn, trừ bỏ tân hôn kia một tháng, sau lại hắn nhìn đều không nhìn ta liếc mắt một cái, một tháng cũng chỉ có một hai ngày nghỉ ở chính phòng, mặt khác thời gian đều cùng, ta một người như thế nào có thể hoài thượng. Nói, mặt mang cười khổ. Hai cái nha hoàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều biết nàng nói đúng, lại không biết như thế nào cho phải. Ngũ hoàng tử phi a dựa vào trên gối dựa, nhìn phía trên miêu tả tô màu trạch tươi đẹp hoa văn màu lọng che, trong lúc nhất thời thất thần. Hôm nay cử chỉ nhìn như xúc động, kỳ thật là muốn chứng minh một việc, cuối cùng cũng chứng minh rồi, vô luận chính mình như thế nào nỗ lực đi tranh thủ giữ lại, cũng giữ lại không trở về vì kia tâm, chỉ là bởi vì nàng không phải nam nhi thân sao? Không, nói như thế thật sự là buồn cười, những cái đó luyến đồng với hắn mà nói, cũng bất quá là chút phát tiết ngoạn ý thôi, nơi nào so được với cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hắn bất quá là ở phát tiết, liền bởi vì năm trước kia chuyện, khiến cho hắn mất thánh tâm, từ năm nay 2 tháng phân thành thân đến nay đã có nửa năm, lại vẫn là một cái nhàn phú ở nhà hoàng tử, không có bị sai khiến bất luận cái gì sai sự, có thể nghĩ hoàng đế thái độ, tuy có hòa hoãn lại cũng không nghĩ dùng hắn, liên quan trong kinh cùng trên triều đình đều đối hắn tránh còn không kịp. Cái này làm cho kiến thức rộng rãi ngũ hoàng tử như thế nào chịu được. Hắn trong lòng buồn bực vô pháp phát tiết, chỉ có thể phát tiết tại bên người nhân sự thượng, tránh ở trong phủ làm loại chuyện này, căn bản không cần sợ sẽ nháo đến bên ngoài, bởi vì đều có nàng vị này thê tử vì hắn che lấp, chỉ vì bọn họ cùng vinh hoa trung tổn hại, ai cũng lách không ra ai. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn không được lấy tay áo che mặt, che đi trong mắt ướt át. Nàng biết, hắn lúc này bực nàng, nếu là nàng không ấn hắn nói hành sự, hắn sẽ không chút khách khí mà hư cấu chính mình vị này hoàng tử phi, thậm chí không cho nàng thể diện, như thế nào không giáo nàng trái tim băng giá. Nàng cũng muốn cho hắn tỉnh lại, tưởng hắn một lần nữa đạt được hoàng thượng sủng ái, hảo hảo ban sai, đừng làm này đó mưu ma trước quỷ, làm một cái đường đường chính chính đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Cho dù không vị quân tử, lại cũng không thể như thế vô kết cấu trở thành vô sĩ tiểu nhân. Chính là được đến lại là hắn trách cứ. Lộ Bình đứng ở một chỗ đình viện, mặt mang mỉm cười, tiếp kiến rồi tùy gã sai vặt lại đây một cái ăn mặc phố phường trung tùy ý có thể thấy được các bào thiếu niên. Chờ kia các bào thiếu niên đem nói cho hết lời, Lộ Bình liền đánh thưởng hắn 10 lượng bạc, cười nói, việc này ta đã biết được, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là bên kia có cái gì tin tức, liền lại đây bẩm báo. Được 10 lượng thưởng bạc, kia các bào thiếu niên vui dạo dực, làm bọn họ này một hàng, chính là xem ai đôi mắt lợi, du tẩu phố phường trung, dễ dàng nhất đạt được một ít nói tin tức. Này không, bất quá là cho vị này ra cung cấp ngũ hoàng tử trong phủ một chút tiểu tin tức, một lần liền có thể được đến 10 lượng bạc tiền thưởng, làm hắn trong lòng càng thêm cao hứng, quyết định muốn nhìn chằm chằm khẩn ngũ hoàng tử phủ. Trợ các bào thiếu niên rời đi sau, Lộ Bình thay đổi một thân xiêm y. Cũng rời đi này chỗ tòa nhà, vòng mấy cái vòng, phương từ Thụy Vương phủ cửa sau đi vào. Trở lại Vương phủ, hắn thẳng đến Tùy Phong viện thư phòng. Lúc này Vệ Huyên đứng ở án trước bàn, trên tay bút lông sói bút không ngừng, không chút để ý mà nghe Lộ Bình bẩm báo, phản phất vẫn chưa để ở trong lòng giống nhau. Chờ Lộ Bình sau khi nói xong, Vệ Huyên buông bút, ở Lộ Bình bưng tới nước trong tịnh tay, mới nói, tiếp tục làm cho bọn họ nhìn chậm chậm, không cần làm cái gì. Nói, khóe môi kiều hạ, không thành khí hậu, không đáng để lo. Lộ Bình trong lòng có ý tưởng, bất quá nghe lời hắn, vẫn là lên tiếng. Vệ Huyên tịnh tay, dùng sạch sẽ khăn xoa tay khi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lẩm bẩm, liền phải đến thu săn, như thế cái cơ hội tốt, Lộ Bình khó hiểu. Lúc này, Vệ Huyên đã đứng dậy, rời đi thư phòng, trở lại chính phòng nơi đó. A Huyễn đang cùng bọn nha hoàn ở sửa sang lại đồ vật. Phong có chút rối ren, thấy hắn khi trở về, không cấm có chút ngoài ý muốn. Vệ Huyên lần này ra cửa bận, rộn nửa năm, được nửa tháng kỳ nghỉ, không cần tiến cung làm việc, cho nên trừ bỏ lúc trước mấy ngày đi bái phỏng bạn bè thân thích ngoại, đều oa ở nhà, không phải oa đến trong thư phòng đi luyện tự, chính là đi tìm Thùy Vương phủ mưu sĩ nói chuyện, hoặc là đi phòng luyện công rèn luyện, sau đó lại đến nị nạn. Loại này thời điểm hắn giống nhau ở phòng luyện công, cho nên hôm nay thấy hắn đột nhiên trở về, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay không vội. À, Uyển hỏi. Không có gì sự tình, liền trở về nghỉ ngơi một chút. Vệ Huyên thấy các nàng bận rộn, kỳ quái địa đạo, các ngươi ở vội cái gì? Thanh Nhã đám người sau khi nghe xong, cho nhau nhìn thoáng qua, cười mà không nói. A Uyển làm Thanh Nhã các nàng tiếp tục đi thu thập, cùng hắn cùng nhau vào nội thất ngồi, tự mình cho hắn pha ly trà, nói, sáng nay mẫu phi làm người quá nói cho ta, quá mấy ngày chính là thu săn, chúng ta đến lúc đó cũng phải đi, tự nhiên là muốn trước chuẩn bị. Sau khi nghe xong, Vệ Huyên rốt cuộc nhớ tới chuyện này. Đây là đại hạ triều khai quốc liền có truyền thống, mỗi năm đều sẽ ở mùa thu khi cử hành thu săn, cho phép công khanh quý tộc nhà mãn 15 tuổi nam đinh đi theo. Không chỉ có là khảo hạch bọn họ cưỡi ngựa bắn cung võ công, đồng thời cũng dùng để tuyển chọn nhân tài. Năm rồi đều là như thế, không có gì biến hóa, mà nay năm bởi vì Giang Nam vùng duyên hải cướp biển hoành hành, cái này thu săn nhưng thật ra có chút không giống người thường lên. Vệ Huyên trong lòng biết, năm nay thu săn sợ là so dĩ vãng đều phải long trọng, hoàng đế cũng sẽ so năm rồi đều phải coi trọng, này không chỉ có là phải vì tương lai chiến sự tuyển chọn nhân tài, còn muốn phấn chấn khởi nhân tâm, hắn phải làm một cái gương tốt. Đương nhiên, còn có một cái không thành danh quy củ, mỗi năm thu săn cũng có hôn quý nhà các nữ quyến đi theo quan khán, thậm chí sẽ riêng vòng ra một chỗ cấp này đó các nữ quyến chơi đùa vừa lật, cũng có phương diện này yêu thích tướng. Môn nữ quyến đến lúc đó cũng có thể sẽ kết bè kết đội cùng đi săn thú. Về Huyên vị này Thùy Vương Thế Tử Phi tự nhiên cũng là trong đó đi theo nhân viên. A Uyển năm rồi thân mình không tốt, trước nay không tham gia quá hoàng gia tổ chức thu săn. Năm trước nàng mới vừa gả đến Thùy Vương Phủ khi không lâu, Về Huyên liền lãnh nhiệm vụ ra kinh, tự nhiên không có đi theo. Mà nay năm Về Huyên vừa lúc ở thời điểm này hồi kinh, kia liền cũng là bị lệ ở danh sách thượng, nàng này làm thê tử cũng có thể đi theo. A Uyển thật đúng là có chút tiểu hưng phấn. Vệ Huyên thấy nàng cao hứng bộ dáng, liền biết nàng là muốn đi, không nói gì thêm. Cùng hắn nói chút về thu săn sự tình sau, liền cùng đi chính viện cấp cha mẹ chồng thịnh an, lại ở nơi đó ăn bữa tối, cùng Thùy Vương phu thê cùng nhau hàn huyên chút thu săn sự tình, phương cùng nhau hồi Tùy Phong viện. Giữa mặt qua đi, A Uyển thấy thời gian còn sớm, liền lấy quá rổ kim chỉ, ngồi ở trên giường đất động khởi kim chỉ tới. Vệ Huyên xem qua đi, tự nhưng nhận ra nàng trong tay đang ở khâu vá chính là một kiện nam tính áo lót, tức khắc trên mặt có chút ngượng ngùng. Từ A Uyển gả lại đây sau, hắn bên người quần áo đều là từ A Uyển tự mình khâu vá, hắn cũng không hề xuyên trong phủ các thợ thêu làm. Mà A Uyển cho hắn làm này đó bên người quần áo khi, mặc dù biết không sẽ mặc ở bên ngoài, cũng thích ở biên giác chỗ thêu vài thứ, có khi là hoa cúc tím, có khi là tuế hàng tam hữu, có đôi khi cũng là một ít thực đáng yêu bù bẩm động vật chân. Dung A Uyển cúi đầu làm một lát, chờ cảm thấy cổ có chút toan khi, liền buông trong tay sống, duỗi tay xoa nhẹ hạ cổ khi, thực mau liền bị một bàn tay thay thế, dùng vừa phải lực lượng vì nàng giảm bớt xương cổ bụng rũng. Có mệt hay không? Uống ly trà. Lại ân cần mà bưng ly trà ấm lại đây cho nàng. A Uyển tiếp nhận nhấp mấy khẩu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu niên, thấy hắn một đôi mắt lượn lượn mà nhìn chính mình, thần sắc sung sướng, không khỏi có chút kỳ quái, cũng không biết hắn cao hứng cái gì. Nghỉ ngơi một lát, A Uyển tiếp tục làm việc, tưởng thừa dịp ngủ phía trước, đem cái này áo lót làm tốt. Thành thân phía trước, công chúa nương liền nhắc nhở quá nàng, trượng phu bên người quần áo tốt nhất là từ thê tử tới làm. Như vậy càng có vẻ chi kỷ, A Uyển khác theo sống không quá có thể lấy đến ra tay, nhưng làm chút mặc ở bên trong áo lót quần lót vẫn là có thể làm. Chờ thu xong cuối cùng một châm sau, A Uyển nghỉ lại thay đổi tuyến, ở vạt áo chỗ theo chút thanh, chút hình thức. liền ở theo đến không sai biệt lắm khi, nàng lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến ngồi ở đối diện thiếu niên chính chống mặt cười khanh khách mà nhìn chính mình, trong mắt có không dung sai biện si mê, tức khắc trong tay động tác một đốn, thiếu chút nữa nhịn không được muốn xoay người nhảy xuống giường đất, cách hắn rất xa. Làm tốt. Hắn chờ mong hỏi, không sai biệt lắm. Chờ cuối cùng một châm thu châm sau, kia kiện mới vừa làm tốt áo lót liền bị hắn cầm qua đi, lại một tay đem. Nàng giống tiểu hài tử giống nhau ôm đến trong lòng ngực. Vệ Huyên đem nàng ôm tới rồi trên giường, tùy theo che đi lên. Thân mình hảo sao? Hắn biên thân nàng kiều nộn mặt, biên chờ mong hỏi. A Huyễn suy xét như thế nào trả lời hắn? Chỉ là còn chưa chờ nàng trả lời, hắn đã chính mình tự mình đi kiểm tra rồi, cả kinh nàng vội duỗi tay đấm hắn, kinh xuyển mà kêu lên, Vệ Huyên. Vệ Huyên lại thò qua tới hôn hạ nàng mặt, vẫn là kiên định mà lấy tay tiến nàng quần lót, tay chậm rãi đi xuống, sợ đến kia chỗ còn khô nóng cấm địa, sau đó thử tính mà vê hạ, thuần thục mà xoa nắng lên. Thực mau liền cảm giác được ướt át. Nàng dùng tay che lại mặt, một đôi tiểu xảo trắng nõn đủ ở chăn thường đằng hạ, sau đó bị một bàn tay to bắt lấy, thậm chí có thể một tay nắm lấy nàng đủ, thực mau lại cảm giác được ướt át hôn dọc theo đủ bối hướng lên trên lan tràn. A Uyển, xem ta được không? Áp lực thanh âm nói, kéo ra nàng che mặt tay. Tối tăm ánh đèn hạ, A Uyển thấy được trên mặt hắn hồng nhạt. Trong lòng không quá có thể lý giải, rõ ràng ngày thường cũng không thấy hắn mặt đỏ quá, vì sao ở trên giường tổng có thể thấy hắn khuôn mặt nhiễm đỏ ửng, không biết đây là cái gì đạo lý. Liền như vậy từ hỏi gian, đã bị hắn nhân cơ hội một tấc tấc mà trầm đi vào. Chương 157 8 tháng hạ tuần thời tiết tiệm lạnh, sáng chưa chiều độ trên lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại, không còn nửa 8 tháng lúc đầu nắng gắt cuối thu lợi hại. Năm nay hoàng gia thu săn địa điểm thiết lập tại Tây Sơn, bên cạnh Hoài An Sơn, ở nửa tháng trước, triều đình phái binh lính đi Phong Sơn thanh tràng, chờ đến thu săn 2 ngày trước, Vũ Lâm quân cùng cấm vệ quân thích số xuất phát, đã đóng tại chỗ đó, hợp với lưu thủ ở Tây Sơn doanh về sĩ binh, đem toàn bộ Hoài An Sơn mật mật địa bảo hộ lên. Ở thu vây trước 2 ngày, A Uyển lại từ Vệ Huyên nơi đó biết được, năm nay thu vây cùng dĩ vãng còn có điều bất đồng, tham gia thu vây không chỉ có huân quý, còn có trong kinh ngũ phẩm trở lên quan viên và gia quyến con cái, thập phần long trọng. Loại này cùng dĩ vãng không cần thu vây tham dự nhân viên, tự nhiên làm người thật mau liền liên tưởng đến năm nay giang nam cướp biển hoành hành một chuyện, thậm chí có chút mẫn cảm, cũng có thể từ này một năm văn kiện đến đức đế hành động trung biết được, văn đức đế khả năng sẽ trong tương lai đối bắc địa xuất binh, chỉ là thời gian còn không xác định. Đã quẳng là như thế, những cái đó khứu giác giống như cáo già giống nhau triều thần tuy trong lòng mình, bạch, vẫn như cũ thản nhiên mà chống đỡ, quyết định đến lúc đó tỉnh xem này liền. Không ai chủ động nói rõ, chỉ là không khí thoáng so dị vãng có chút bất đồng. Xuất phát trước một ngày, liền có trong cung nội thị lại đây, thỉnh Vệ Huyên tiến cung. Văn Đức Đế tự mình khâm điểm ngày mai đi ra ngoài khi, làm Vệ Huyên đi theo tả hữu, đây là thiên đại ban ân. Vệ Huyên lại đen mặt, trong lòng nói thầm Văn Đức Đế nhiều chuyện, một chút cũng không cảm thấy đây là cái gì ban ân, chính là cũng không thể. Kháng chỉ phải vội vội vàng vàng mà lại đây cùng A Huyễn nói thanh, lại phủng nàng mặt đối với nàng mềm mại môi nhiều cắn vài cái, phương vội vội vàng vàng mà thay đổi quần áo ra cửa. A Huyễn sờ sờ sưng đỏ môi, bị vị kia thế tử làm cho đầy mặt hắc tuyến, chính là rời đi khi cũng muốn cắn nàng mấy khẩu. Thanh Nhã tiến vào xin chỉ thì nàng sợ chuẩn bị đi thu vây hành lý, phát hiện nàng môi so ngày thường sưng đỏ, trong lòng biết đây là vì sao, yên lặng mà cúi đầu, làm như không thấy được, theo A Uyển cùng nhau đi ra ngoài xem xét bọn nha hoàn chuẩn bị hành lý. A Uyển cũng là lần đầu tiên đi tham gia thu vây, muốn chuẩn bị điểm cái gì cũng không hiểu, may mắn Lộ Vân dị vãng cấp Vệ Huyên chuẩn bị quá, có thể y theo nàng kinh nghiệm, lại thêm A Uyển đồ vật liền được rồi. Kiểm tra quá không lộ chút sơ hở sau, A Uyển liền làm các nàng thu hảo, nhìn hạ thời gian, thay đổi thân quần áo đi chính viện. Chính viện, Thùy Vương Phi cũng ở cùng nữ nhi thuyết minh ngày thu săn sự tình, lần này trợ bỏ về chắc này số tuổi không đủ xui xẻo hài tử, Thùy Vương phủ sở hữu chủ tử đều đi. Mà sở dĩ mang Vệ Cẩn đi, còn có một nguyên nhân, Vệ Cẩn sang năm liền phải mãn 15 tuổi, tới rồi là mai tuổi, Thùy Vương phi muốn mang nàng đi thấy việc đời, thuận tiện nhìn xem có hay không vừa độ tuổi công tử. Năm nay thu vây cùng năm rồi bất đồng, đi nhân viên càng nhiều, thậm chí có thể nói bao quát trong kinh thành huân quý cập ngũ phẩm trở lên quan viên ra tuổi trẻ đệ tử, đến lúc đó ở khu vực săn bắn thường tất nhiên sẽ có điều biểu hiện, rất là thích hợp tuyển con rể. Khụ, cùng Thùy Vương phi loại này ý tưởng người cũng rất nhiều, phỏng chừng đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều chưa lập gia đình vừa độ tuổi cô nương cũng bị cha mẹ mang đến. Vừa rồi trong cung người tới, đem Huyên Nhi kêu tiến cung, đêm nay sợ là muốn lưu tại trong cung, ngày mai cùng hoàng thượng nghi thức cùng nhau xuất phát. Thụy Vương Phi đối A Huyển nói, nàng chủ trì nội trợ, loại chuyện này tự nhiên là trước tiên. Biết đến, thuận miệng nói cho A Huyển một tiếng. A Huyển chiều nàng cười nói, thế tử rời đi trước cùng ta nói. Thấy nàng minh bạch, Thụy Vương Phi không hề nhiều lời, liền hỏi khởi nàng hành lý chuẩn bị đến thế nào, thuận tiện dặn dò nàng ngày mai xuất phát trước nhớ rõ uống ít thủy, miễn cho ở trên đường không hảo giải quyết. A Huyển cảm tạ Thụy Vương Phi nhắc nhở, trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ. Trờ sắp đến bữa tối thời gian khi, chỉ có về trác một người đã trở lại, Thụy Vương đồng dạng cũng bị kêu tiến cung, sợ là muốn an bài ngày mai hoàng thượng đi ra ngoài sự tình, tự nhiên là sẽ không cùng bọn họ đồng loạt xuất phát. Thụy Vương Phi thực bình tĩnh, nàng đã thói quen mỗi năm đều phải bị các nam nhân vứt bỏ, chính mình một người đi sự tình. Chờ dùng xong bữa tối, A Huyển liền hồi Tùy Phong Viện. Trở lại Tùy Phong Viện sau, Thanh Nhã đón đi lên, biên hầu hạ nàng thay quần áo biên nói, thế tử phi, vừa rồi công chúa phủ tống cổ người lại đây, nói công chúa ngày mai cùng phò mã cũng sẽ đi Hoài An Sơn. A Huyển sau khi nghe xong, nhịn không được cười rộ lên, như vậy cũng hảo, lại nhiều chút người nói chuyện. Có lẽ đối người khác mà nói, lần này thu vây có đặc thù ý nghĩa, đối nàng mà nói, thuần túy là đi chơi thuận tiện cảm thụ một chút không khí. Nghĩ đến lúc đó trong ngực An Sơn, còn có thể nhìn thấy công chúa nương bọn họ, A Huyển thật cao hứng mà lên giường nghỉ ngơi, tính toán đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, miễn cho ngày mai đi ra ngoài không tinh thần. Bất quá nằm ở trên giường, chỉ có chính mình một người khi, không cấm lại cảm giác có chút quạnh quẻ, chỉ là nghĩ đến nếu về Huyên đêm nay lưu lại, phỏng chừng lại muốn nháo chính mình, cảm thấy hắn tiến cung cũng khá tốt. Từ đêm đó nàng thân mình dưỡng hảo sâu, hắn liền khai huân, mấy ngày nay thời gian nếu không phải nàng ngăn cản, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều muốn, hơn nữa mỗi lần đều như là say đầu hũ giống nhau, làm cho nàng thiếu chút nữa hỏng mất, lại cứ hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sợ bị thương nàng, cho nên từ từ tới. Mà này cái gọi là từ từ tới, đều là ở ngay từ đầu nóng nảy đến không được, giải chút khác ý sau liền bắt đầu mà. Nghĩ đến đây, nàng mặt lại có chút hồng, chạy nhanh kéo cao trăng thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ. Hôm sau trời chưa sáng, bọn họ liền xuất phát. A Huyển chính mình một chiếc xe ngựa, Thụy Vương Phi mẹ con một chiếc. Lên xe sau, A Huyển dựa vào cái gối dựa, ở xe ngựa có quy luật lay động trung, có chút mơ màng sắp ngủ, thật mau mà liền lâm vào nửa ngủ nữa. Tỉnh trạng thái, thẳng đến cảm giác chính mình bị người ôm, thậm chí người nọ quá mức mà đùa nghịch thân thể của nàng, làm nàng khóa ngồi đến này trên người, đem nàng mặt hôn lại thân khi, rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại khi, mặt lệch về một bên, người nọ môi liền hoạt đến trên má nàng. Người như thế nào lại đây? A Huyển đẩy ra hắn mặt, đem đầu cũng đến hắn cổ chung, chọn cái thoải mái vị trí. Vệ Huyên sợ sợ nàng bối, đem nàng phát thượng cấm kia chi vàng dòng hàm đá quý bộ diêu gỡ xuống, nhậm. Nàng một đầu tóc đen rối tung, vỗ về nàng nhu thuận tóc dài, thân mật mà cọ nàng sườn mặt, nói, đến xem ngươi, tối hôm qua ngủ ngon rất không? Thật hảo, nàng không chút do dự địa đạo. Vệ Huyên nhéo nàng cầm, đem nàng hảo sinh đánh giá, thấy nàng tuy rằng buồn ngủ, nhưng màu da hồng nhuận, cũng không biết là tối hôm qua ngủ ngon, vẫn là hiện tại không ngủ tỉnh chi cố, bất quá bộ dáng này nhìn thật là làm cho người ta thích, làm hắn nhịn không được lại nhiều thân vài cái, đem nàng ấn đến. Trong lòng ngực, chậm rãi thư khẩu khí. Mấy ngày này thói quen ổn nàng đi vào giấc ngủ, tối hôm qua nằm ở hoàng cung thiên điện, tổng cảm thấy chăn không ấm, ngủ đến không yên ổn. Ngươi hiện tại không phải hẳn là bạn ở bên người hoàng thượng đi theo tả hữu sao? A Huyển hổ nghi hỏi. Nga, ta đối hoàng bá phụ nói, lo lắng trong nhà mấy cái người già phụ nữ và trẻ em, hắn liền làm ta lại đây nhìn một cái, có thể đãi 30 phút. A Huyển, thật là một phút cũng không lãng phí. Vệ Huyên ôm nàng cọ sát thân thiết một lát, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, mới vừa rồi rời đi. Bị hắn như vậy một nháo, A Huyển buồn ngủ tức khắc không có, ngồi cũng nhàm chán, liền đem Lộ Bình cùng Thanh Nhã đều kêu tiến vào, cùng nhau chơi bài. Tới rồi Hoài An Sơn bên kia hành cung khi, đã là buổi chiều. Nhân Hoài An Sơn năm rồi đều là bị giả thiết vì thu săn thú tràng chi nhất, cho nên nơi này cũng kiến hành cung, bất quá năm nay còn tới rất nhiều quan viên cập bọn họ ra quyến, hành cung không đủ trụ, có chút phân không đến hành cung, chỉ phải ở phụ cận hạ trại. Làm hoàng đế bao đệ, Thụy Vương phủ tự nhiên là muốn trụ hành cung, hơn nữa sở trụ nơi thập phần rộng mở, hoàn cảnh cũng thật không tồi, hiển nhiên là nội vụ phủ đặc biệt chiếu cố. Ngày đầu tiên tới khi, tự nhiên là trước dàn xếp xuống dưới. Nguyên bản hành cung liền có người trước tiên quét tước hảo, bọn họ đã đến khi, chỉ cần phải chỉnh lý hành lý, lại quét sái một lần liền có thể, bọn hạ nhân động tác thập phần lanh lợi. Chỉ chốc lát sau A Uyển liền có thể ở lại đến hôn quá hương, mang lên hàng ngày đồ dùng trong phòng, trên giường cũng trải lên sạch sẽ đệm chăn chờ vật. Ngồi nửa ngày xe ngựa, A Uyển cảm thấy xương cốt đều có chút cứng đờ, liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện làm người đi tìm hiểu một chút Khang Nghi trưởng công chúa bọn họ hành cung ở nơi nào. Tìm hiểu người khi trở về, tiền thể mang theo Mạnh Hân. A Uyển, ngày mai chúng ta cũng cùng đi săn thú đi. Mạnh Hân cười hì hì lại đây nói. Hiển nhiên đối lần này thu săn cũng thập phần chờ mong. A Uyển lắc đầu, ta sẽ không cưỡi ngựa, không thể bồi ngươi đi. Nàng khi còn nhỏ cái loại này phá thân tử, nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới muốn dạy nàng cưỡi ngựa. Nhưng thật ra Mạnh Hân là cái hoạt bát lại chắc nịch, không thiếu quấn lấy huynh trưởng Mạnh Phong trộm mang nàng đi cưỡi ngựa. Mạnh Phong bị tiểu mùi mùi nháo đến không được, cũng từng trộm làm người mua thất ôn thuần ngựa mẹ trở về đặt ở biệt trang chung, có rảnh liền mang Mạnh Hân đi cưỡi ngựa. Việc này bị Khang Bình trưởng công chúa biết khi, còn đem hắn thóa mà một đốn, đem hai anh em đều mắng đến không thể hiểu được, không biết mẫu thân vì sao như vậy sinh khí. A Uyển nhưng thật ra minh bạch, bởi vì nhà nàng công chúa nương ngầm nói thầm, nữ hài tử cưỡi ngựa dễ dàng rơi xuống hồng, ý tứ chính là nói, khả năng sẽ không cẩn thận bị trấn phá sử nửa mạng linh tinh, về sau thành thân khi liền phiền toái, cho nên đại đa số cô nương ở thành thân trước đều phải bị cha mẹ cấm cưỡi ngựa. Mạnh Hân có chút thất vọng, bất quá thực mau lại tỉnh lại lên, cười nói, ngươi không đi cũng không quan hệ, đại tẩu nói bồi ta đi, đến lúc đó ta cho các ngươi săn mấy con thỏ trở về, cho ngươi làm áo choàng lông thỏ. A Uyển tự nhiên sẽ không quét nàng Hân, cười nói hảo. Chờ đến bữa tối khi, về huyên rốt cuộc đã trở lại, bồi nàng cùng nhau dùng bữa, biên cùng nàng nói ngày mai hành trình, không ngoại là cả ngày đều phải bồi, nguy. Hắn viết miệng, một bộ thập phần không thú vị bộ dáng. A Uyển cho hắn gấp một chiếc đũa thịt kho tàu thịt thỏ, đối hắn cười nói, ngày mai ta khả năng cũng sẽ cả ngày bồi ở thái tử phi bên người, đáng tiếc hoàng trưởng tôn lần này không có tới, bằng không liền náo nhiệt. Vệ huyên sau khi nghe xong, không rất cao hứng mà nói, kia tiểu tử cắn người, ngươi bị hắn cắn bao nhiêu lần. Sau đó lại nói thầm, liền chính hắn đều luyến tiếc dùng sức cắn linh tinh, đem nàng náo loạn cái đại mặt. Đó, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. A Uyển âm mặt nói, thầm nghĩ nói đến ai khác cắn người phía trước, cũng không nghĩ chính mình cũng là cái ái cắn người, từ nhỏ thời điểm liền ái cắn nàng. Vệ huyên biết nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói loại chuyện này, lo lắng trọc giận nàng sẽ bị nàng đá xuống giường, liền không hề nói. Chỉ là hắn tuy rằng không nói, chính là một đôi mắt lại không ngừng hướng trên người nàng ngắm, làm A Uyển lưng phát lạnh, tổng cảm thấy đêm nay lại muốn vất vả. Quả nhiên, chờ dùng xong bữa tối, liền thấy hắn ân cần mà kêu hạ nhân đi chuẩn bị nước ấm giữa mặt khi, liền biết mục đích của hắn. A Uyển trời sinh tính, ái khiết, sự tiền sự hậu đều phải rửa sạch một lần thân mình, liền tính là thiên lãnh thời điểm, cũng không sai biệt lắm mỗi ngày đều kiên trì tắm nước nóng, không giống những người khác, mùa đông khi cách vài bữa mới tẩy một lần. Vệ huyên biết nàng thói quen, chỉ cần nàng không sinh bệnh khi, đều sẽ tùy nàng, chờ nàng phao tắm, vừa mới từ thâu. Tắm trông lên, không phủ thêm quần áo đâu, đã bị hắn cấp hống hống mà dùng đại thảm bao lấy, ôm trở về giường. A Uyển khóe mắt ngắm đến thanh nhã đỏ mặt, chạy nhanh thu thập đồ vật liền chạy ra đi khi, tức giận đến khắp hắn tay một chút, trong lòng mắng hắn gấp gáp, cũng không sợ người chế giễu. Sợ cái gì? Chúng ta là phu thê, hắn nói, liền đem màn huy hạ, chặn thổi vào tới gió lạnh, đem nàng phóng tới trên giường, tùy tay đem khóa lại trên người nàng thảm kéo ra, làm nàng oánh bạch không tì. Vết thân mình hiện ra ở trước mặt hắn, tối tăm ánh sáng hạ, nàng giống như nhìn đến hắn khóe mắt lại có chút đỏ lên, đồng thời trên mặt cũng bắt đầu phím hồng, điệt lệ đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Lại lần nữa bị quen thuộc đồ vật căng mãn khi, A Uyển hít một hơi thật sâu, đè lại hắn bối, sau một lúc lâu phương thói quen cái loại này trọng lượng cập chiều sâu, oán hận mà cắn hắn một ngụm, nói, nhẹ điểm, về huyên thực nghe lời mà phóng nhẹ động tác, nhưng là tốc độ lại không có giảm, ôm. Nàng làm thân mật nhất sự tình, kêu tên nàng, kia khàn khàn gợi cảm tiếng nói, xuyên thấu qua màn tai, phản phất liền tâm đều mềm mại giống nhau, không chỗ nhưng trốn, cũng không nghĩ trốn. Chờ rốt cuộc kết thúc một hồi khi, A Uyển có chút mệt, đẩy hắn một chút, nói, đừng tới, ngày mai còn muốn vội, ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Có chút lo lắng hắn ý vào tuổi trẻ không khắc chế, mệt muốn chết rồi thân mình, lại đến một lần, được không? Hắn ôm nàng cọ, hôn nàng ướt át khóe mắt, ta tối hôm qua nghỉ ngơi tốt, đêm nay ngủ thiếu điểm không có quan hệ. Từ trung thu đêm đó chân chính thành chuyện tốt sau, hắn liền thực thủy biết vị, thủy biết nguyên lai trên thế giới còn có khoái hoặc như vậy sự tình, đối nàng người cùng tâm đều càng thêm tham luyến lên, tư tưởng càng là hướng một cái vặn vẹo phương hướng chạy đi, làm nguyên bản cảm thấy hắn tinh thần có chút không đúng A Huyễn cảm thấy càng khủng bố. Có thể nói là xà tinh bệnh tình càng nghiêm trọng, chưa được đến khi đã phát bệnh, được đến sau lại không phải lành bệnh, mà là càng khủng bố một loại chiếm hữu dục. Nếu là không thấy được nàng người, tâm sinh hắc ám, gặp được khi, lại mãn đầu óc mà nghĩ như thế nào đem nàng khóa ở tầm mắt trong vòng. Cố tình hắn ở nàng trước mặt lại luôn là một bộ ôn hòa ngoan ngoãn bộ dáng, làm người cực nhỏ có thể phát giác tới. Ta đây cũng có thể ngày mai buổi sáng ăn nhiều một chút, buổi tối không ăn cũng không quan hệ. Này nào hành? Hắn lập tức phản đối, ngươi thân mình không? Tốt, ẩm thực muốn cân đối. Kia chẳng phải là, nếu ngươi nói không được, hiển nhiên đêm nay ngươi thiếu ngủ điểm cũng không được. Ngủ. A Huyễn xoa xoa hắn phát, tổng cảm giác chính mình giống như mang cái hài tử giống nhau. Chẳng lẽ này liền giống nàng công chúa nương nói như vậy, nam nhân có đôi khi tựa như cái hài tử, yêu cầu nữ nhân tới hống. Vệ Huyên vẫn là không thuận theo không buông tha, cùng nàng bãi khởi đạo lý tới, còn nhắc tới nàng cuộc sống gia đình liền phải tới rồi, đến lúc đó, cái gì đều không thể làm, cũng coi như là nghỉ ngơi. Đem nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, cảm thấy hắn không đi đương đẩy mạnh tiêu thụ viên thật là quá đáng tiếc, này tài ăn nói thật là lợi hại. Cuối cùng A Huyễn vẫn là không có thể bảo vệ cho, lại lần nữa bị hắn thực hiện được. Lần thứ hai thời gian có chút lâu, A Huyễn biết hắn là cố ý, đến nỗi vì sao cố ý, không đề cập tới cũng thế. A Huyễn mơ màng sắp ngủ khi, cảm giác được hắn lại tự cấp chính mình rửa sạch thân mình, thậm chí liền nơi đó đều cẩn thận mà lâu, còn muốn kiểm tra một lần có hay không bị thương linh tinh. Bởi vì quá mệt mỏi, đầu óc ngây thơ lên, xin không dậy nổi mặt khác cảm giác. Chờ đến ngày hôm sau thanh tỉnh khi, hồi tưởng khởi khi, lại không tránh được muốn xấu hổ buồn bực. Ta đi trước, ngươi nếu là mệt nói, có thể tiếp tục ngủ. Đã mặc tốt quần áo về Huyên ngồi ở mép giường, thọ lại gần hôn hạ nàng mặt, lại vỗ về chơi đùa hạ nàng dối tung đầu tóc, mặt mày ẩn tình, ôn ôn hòa hòa mà nhìn nàng. A Huyễn mặt có chút hồng, nhớ tới tối hôm qua sự tình, nắm lên bên cạnh một con gối vừa tạp qua đi. Vệ Huyên chỉ là cười ngồi ở chỗ kia, từ kia chỉ tắt lông ngỗng không có một chút vân lượng gối vừa hướng cánh tay hắn thường huy thượng, một chút cũng không đau. Quả nhiên, thấy nàng tạp vài cái, đã phát tính tình sau, lại thân mật mà ôm chậm đi, ở trên mặt nàng hôn vài cái, rốt cuộc lưu luyến không rời mà đi ra ngoài. A Huyễn muốn bắt khởi gối vừa tạp chính mình vài cái, như thế nào liền như vậy mềm, lòng đâu. Sắc trời còn hắt, bên ngoài đã vang lên tiếng kèn. A Huyễn oa trong ổ chăn nằm một lát, trung quy là không có ngủ tiếp, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền kêu Thanh Nhã các nàng tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu. Trên người xuyên chính là duyên vị săn thú chuẩn bị phục sức, có chút cùng loại với nam tử kỳ phục, cổ tay áo cùng vòng eo đều thu đến cực khẩn, sấn đến dáng người lả lướt hấp dẫn, làm A Huyễn chính mình cũng cảm thấy xoái khí một hồi, nếu là có thể ngồi trên lưng ngựa, vậy càng xoái khí. Đáng tiếc chỉ là ngẫm lại, trang điểm hảo sau, A Huyễn liền mang theo Thanh Nhã cùng Lộ Vân hai cái nha hoàng đi cùng Thùy Vương phi mẹ con tập hợp, ba người ở thì về hộ tống hạ ra hành cung, hướng các nữ quyến tập hợp địa điểm bước vào. Lúc này sắc trời đã đại lượng, săn thú khu bên kia đã nhiệt lên, nghe nói hoàng thượng, các hoàng tử đã đầu tàu gương mẫu mà săn thú đi, liền giống như muốn xây dựng một loại hưng võ chi phong giống nhau. Nữ quyến bên này cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Bị vòng ra kia phiến cấp các nữ quyến dùng săn thú khu trung đã thiết hảo nghỉ ngơi dùng lều trại cùng đài cao, ngồi ở trên đài cao, có thể nhìn đến nơi xa săn thú tràn tình cảnh. Rất nhiều các phu nhân đều lựa chọn đến nơi này quan khán, hoàng hậu cập vài vị đi theo phi tần, các công chúa đã sớm ngồi ở chỗ đó. A Huyễn đến lúc đó, liền thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, cuối cùng ánh mắt định ở cùng Khang Bình trưởng công chúa ngồi ở cùng nhau công chúa nương trên người, mạnh. Vâng, mạnh hơn hai chị em cùng Liễu Thanh Đồng đám người cũng ngồi ở chỗ kia, khoảng cách hoàng hậu thập phần gần, nghĩ đến là có người cố ý an bài. A Huyễn cũng cười đi qua đi. Chương 158 đại A Huyễn cấp hoàng hậu, trình quý phi bọn họ thỉnh an sau, liền ngồi xuống Khang Nghi trưởng công chúa bên người. Khang Nghi trưởng công chúa cẩn thận đánh giá nàng một chút, cười hỏi, tối hôm qua nhưng nghỉ tạm hảo, có mệt hay không? A Huyễn chiều nàng nâng mặt cười, thập phần vui sướng, không mệt. Chỉ là loại này vui sướng không khỏi có vẻ quá cố tình, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng biết có gì, lại cũng không nói gì thêm, cẩn thận đánh giá hạ, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, lại cũng tìm không ra không đúng chỗ nào. A Huyễn sợ công chúa nương phát hiện cái gì, chạy nhanh xoay đầu, cùng Thái tử phi, Khang Bình trưởng công chúa nói lên lời nói tới. đảo không phải nàng muốn gạt công chúa nương, mà là, loại chuyện này liền tính là mẫu thân, cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng mở miệng đâu. Nàng từ Thanh Nhã nơi đó biết, ấn công chúa nương ý tứ, là hy vọng nàng cùng Vệ Huyên 17 tuổi lại viên phòng, chính là đêm đó sự tình, nơi nào có thể nhẫn được, dù sao còn có mấy tháng cũng 17 tuổi, nhiều ít xem như có điểm an ủi đi. An tĩnh mà ngồi ở Khang Nghi trưởng công chúa phía sau, Liễu Thanh Đồng chiều nàng cong môi cười, Mạnh Hân cũng chiều A Huyển làm mặt quỷ vừa lật, làm A Huyển có chút buồn cười. Thọ An khí sắc thoạt nhìn không tồi, xem ra gặp hảo bà bà. Khang Bình trưởng công chúa treo ghẹo nói, mỗi lần nhìn thấy A Huyển, nàng đều phải đề một chút thân thể của nàng tình huống, này đã trở thành một loại thói quen. Thùy Vương Phi cũng ngồi ở bên cạnh, sau khi nghe xong khiêm tốn nói, nơi nào, nàng là cái hảo hài tử, ngoan ngoãn nghe lời lại bớt lo, ta không biết trong lòng có bao nhiêu thích nàng, cao hứng Huyên Nhi có thể cưới được nàng đâu. Sau đó lại đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, cũng là Khang Nghi dưỡng hảo nữ nhi. Khang Nghi trưởng công chúa chiều nàng hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt có mấy phần dục dè vui sướng, hiển nhiên Thùy Vương Phi lời này nói đến nàng tâm khảm đi. Ha ha, ngươi cũng sẽ nói lên này đó dễ nghe lời nói tới, bất quá Thọ An xác thật là cái ngoan ngoãn, so với ta ra kia mấy cái con khỉ khá hơn nhiều, thật hận không thể nàng cũng là ta sinh mới hảo. Hai người bắt đầu trò chuyện lên, thanh âm không cao không thấp, phụ cận người đều nghe được đến, trong đó ngồi ở bọn họ Tạ Nghiên Phương Tam Hoàng Tử Phi đám người liền nghe được ngẩn ra. Mạc Phỉ ngơ ngẩn mà nhìn lại, chỉ có thấy người nọ sườn mặt kia trắng nõn nhu mỹ mặt nghiêng, giống như chăn non sơ thăng, mang theo một loại yên tĩnh tốt đẹp, làm người nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần, xem xong rồi, lại có chút chua xót. Bọn họ cảm tình, thật sự thật hảo đi, liền Thùy Vương Phi đều như vậy thích nàng. Thất Mùi Mùi, ngươi làm sao vậy? Mặc Như giữ chặt tay nàng, quan tâm hỏi. Mạc Phỉ sắc mặt có chút trắng bệch, chiều nàng lắc lắc đầu. Mạc Như thấy nàng không nói lời nào, mày túc hạ, có chút không thể nề hà. Chờ xoay mặt cũng nhìn đến ngồi ở nàng bên kia Ngũ Hoàng Tử Phi đồng dạng hoảng hốt bộ dáng, trong lòng càng bất đắc dĩ, không cấm cân nhắc, chờ tìm cái thời gian, đến cùng Tam Hoàng Tử nói chuyện, làm hắn đi khuyên nhủ Ngũ Hoàng Tử, bằng không lại gặp Hoàng Thượng kiên kỵ, với bọn họ thập phần bất lợi. Lúc này, A Huyển chính dò hỏi Mạnh Vân, nhị biểu tỷ, đại biểu tỷ không có tới sao? Nghe nói là An Nhi đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, đại tỷ tỷ đi không khai, cho nên không có tới, nhưng thật ra An Quốc công phu nhân lại đây. Mạnh Vân giải thích, nâng mặt chỉ cái phương hướng. An Nhi là Mạnh Xúc ở Văn Đức 21 năm sinh nhi tử, hiện giờ cũng bất quá là một tuổi tạ hữu. A Huyển xem qua đi, liền nhìn thấy cách đó không xa dáng người có chút viên béo An Quốc công phu nhân ngồi ở một đám hôn quý phu nhân chung. Bên người nàng ngồi một cái thanh xuân xinh đẹp cô nương, mặt mày tràn đầy một cổ tự tin tinh thần phấn chấn, cùng Tống Nghiên có vài phần tương tự, không cần phải nói, liền biết đây là An Quốc công nhỏ nhất cô nương, Tống Trinh, tuy không phải đích nữ, nhưng bởi vì là An Quốc công lão tới nữ, ở An Quốc công phủ thập phần được sủng ái. Từ hồ là phát hiện nàng tầm mắt, An Quốc công phu nhân lơ đãng vọng lại đây, sau đó sắc mặt liền có chút mất tự nhiên, liền tươi cười cũng thu vài phần, nhưng thật ra Tống Trinh phát hiện mẹ cả không được tự nhiên, cũng chịu nơi này nhìn lại đây, nhìn thấy nàng. Khi ánh mắt hơi lóe, thật mau liền chiều nàng ngọt ngào cười. A Huyển cười cười, thu hồi tầm mắt, lại cùng Mạnh Vân tiếp tục kéo việc nhà tới. Nói một lát khi, Mạnh Hân đột nhiên xả hạ A Huyển cùng Mạnh Vân ống tay áo, tiến đến các nàng trước mặt nhỏ giọng nói, A Huyển, nhị tỷ tỷ, ta cùng đại tẩu muốn đi bãi săn thượng chuyển vài vòng, các ngươi giúp một chút. Lại nhìn mắt đang cùng Khang Nghi trưởng công chúa cùng nhau lấy vọng mắt kính quan kháng săn thú chàng mẫu thân. A Huyển nhìn về phía Mạnh Vân, cho rằng nàng sẽ ngăn cản, ai ngờ nàng chỉ là nhéo nhéo Tiểu Mùi Mùi khuôn mặt, nhàn nhạt nói, đi thôi. Mạnh Hân nhỏ giọng mà hoan hô, liền lôi kéo chiều hai người mỉm cười Liễu Thanh Đồng đi rồi. A Huyển nhìn mắt tiểu cô nương vui sướng bóng dáng, hỏi, nhị biểu tỷ như thế nào đáp ứng rồi? Không lo lắng sao? Mạnh Vân tiếp nhận cung nữ truyền đạt trung trà, nói, A Hân lòng hiếu kỳ cường, nếu là không cho nàng đi chuyển vừa chuyển, nàng trong lòng khẳng định sẽ vẫn luôn nhớ thương, không chừng sẽ chính mình trộm mà đi, kia không bằng dũng nàng, có Thanh Đồng ở, ta cũng yên tâm. Hiển nhiên là cực kỳ yên tâm Liễu Thanh Đồng. A Huyển không cấm hơi hơi mỉm cười, quả nhiên tuy rằng ái khi dễ này Mùi Mùi, nhưng là đâu nhất cũng là cái này Mùi Mùi. Lúc này, đài cao phía dưới liền xuất hiện Mạnh Hân cùng Liễu Thanh Đồng thân ảnh, có quản lý ngựa mũi tên nội thì tiến lên cho các nàng thỉnh an, sau đó đi rắc hai thất trung đẳng vóc dáng ôn thuần ngựa mẹ lại đây. Khang Bình trưởng công chúa vừa lúc cũng nhìn đến hai người, thiếu chút nữa liền phải đứng lên ngăn cản, bị Khang Nghi trưởng công chúa cản lại. Này trước công chúng, nếu là mạo muội đứng dậy kêu to, có phân, cũng không chờ Khang bình trưởng công chúa phái người qua đi đem tiểu nữ nhi mang về tới. Hai cái cô nương đã cưỡi ngựa, ở một đám ăn mặc của trang nha hoàng cùng thị vệ vây quanh hạ đi rồi. Nhà đầu này, đợi lát nữa tất nhiên phải hảo hảo mà giáo huấn nàng không thể. Khang bình trưởng công chúa, xin khí địa đạo, nương, đệ muội cũng ở, ngươi yên tâm đi. Mạnh Vân khuyên nhủ, Khang Nghi trưởng công chúa cũng nói, đúng vậy, ngươi phải tin tưởng Thanh Đồng kia hài tử, nàng chắc chắn che chở A Hân. A Uyển cũng đi theo khuyên, đỡ phải Mạnh Hân trở về muốn ai mắng. Khang bình trưởng công chúa ở nữ nhi cùng A Uyển đám người khuyên bảo hạ, thật sự là bất đắc dĩ, vỗ về cái chán nói, được rồi, ta liền biết, kia nha đầu có phải hay không đều trước tiên cùng các ngươi chào hỏi, cho các ngươi tới khuyên ta. Thấy mấy người đều chỉ là cười, liền biết tiểu nữ nhi làm chuyện tốt, không cấm càng muốn mắng chửi người. Bởi vì Mạnh Hân tuổi nhỏ nhất, hơn nữa tính tình lại là nhất hoạt bát khả nhân, không ai không thích, cho nên hai nhà người kỳ thật đều đối nàng sủng ái vô cùng, cũng chớ trách biết rõ như vậy không tốt. Khang Nghi trưởng công chúa đều nhịn không được vì nàng cầu tình, muốn cho nàng đi hảo hảo mà chơi một hồi, trở về sau gả chồng, đã có thể không như vậy tự tại. Theo thái dương dần dần dâng lên tới, độ ấm bay lên, nhiệt độ không khí không nóng không lạnh vừa vặn tốt khi, những cái đó ngồi ở trên đài cao các phu nhân đã sớm rời đi đài cao, đến phía dưới núi rừng vòng ra địa phương tổ chức tụ hội đi, tốt năm tốt ba cùng nhau, có chút khai tiệc trà cảm giác, mà một ít hoạt bát các tiểu cô nương, cũng làm người dắt mã tới, ngồi trên lưng ngựa, làm quản mã nội thị nắm trước ngựa hành. A Uyển cùng Mạnh Vân vẫn ngồi ở trên đài cao, cầm vọng mắt kính xem. Phương xa săn thú tràng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến ở trong rừng cây cưỡi ngựa chạy băng băng thân ảnh, chỉ là A Uyển vẫn luôn chưa phát hiện hoàng đế bóng dáng, tự nhiên cũng nhìn không tới về huyên người, nhưng thật ra cũng không đoạn mà trở về bẩm báo người nơi đó biết, hôm nay ai bắt đến thứ nhất, ai lại săn tới rồi báo hộ linh tinh. Liền ở nàng xem đến nói chuyện say sưa khi, đột nhiên một cái công nhân vội vàng tới báo, Thái tử Phi, không hảo, Phúc An quận chúa kinh mã, nghe được lời. Này, Mạnh Vân đột nhiên đứng lên, A Uyển mặt cũng trắng, hai người đều chạm đến có chút không xong. Một bên hoàng hậu nhìn qua, nghe được cung nhân nói, giật mình nói, Phúc An kinh mã, nhưng có thương tích. Trình Quý Phi đám người cũng nhìn lại đây, tuy rằng không nói chuyện, chính là biểu tình cũng có chút ý vị sâu xa, chỉ là lúc này không ai để ý tới các nàng. Hồi nương nương, nô tỳ không biết, được tin tức liền lại đây bẩm báo. Mạnh Vân lập tức muốn đi nhìn một cái, liền xin chỉ thị. Hoàng hậu, đi thôi, bổn cung nơi này có người hầu hạ. Hoàng hậu thập phần thông tình đạt lý địa đạo. Mạnh Vân chiều nàng cười một cái, liền lôi kéo A Uyển hạ đài cao, ở giữa vừa đi vừa hỏi, các nàng hiện tại ở nơi nào? Hai vị trưởng công chúa có biết? Lúc trước Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa ngồi đến nhàm chán, liền ở thị vệ vây quanh hạ, cũng vào rừng cây. Mạnh Vân bởi vì muốn hầu hạ hoàng hậu, liền không có an bài cái gì tiết mục, mà A Uyển chính mình biết nhà mình sự tình, cũng không có mạo muội đi, an an phận phận mà ngồi cùng Mạnh Vân uống trà nói chuyện phiếm. Đã phái người đi thông báo các nàng, sự tình còn không rõ ràng lắm, nô tỳ cũng là nghe được tin tức, trước tới bẩm báo ngài. Hai người mang theo một đám người rời đi đài cao, hướng bãi săn bước vào. Mạnh Vân đi được cực nhanh, A Uyển thiếu chút nữa theo không kịp nàng. May mắn mỗi ngày đi theo Liễu Tiêu đánh quyền, thân thể hảo rất nhiều, như vậy đi nhanh cũng không giống trước kia như vậy đi ba bước liền xuyển một xuyển, thế nhưng còn có thể cùng được với. Chỉ là, chờ các nàng tới một đích địa, đột nhiên phát hiện sự tình cùng các nàng tưởng tượng thực bất đồng. Rất xa, liền có thể nhìn đến một đám người vây quanh ở chỗ đó, thì về xa xa mà đứng hộ vệ, đi theo bọn nha hoàng trạm đến nhưng thật ra gần một ít, sau đó liền nhìn thấy Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân này hai cái cô nương huệ oải mà đứng ở một bên, xem sắc mặt cũng không tệ lắm, mà Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa, đang vẻ mặt vui mừng mà cùng một vị 18, 9 tuổi thiếu niên nói chuyện. Kia thiếu niên một chương anh tuấn mặt cổ ấu rõ ràng, mày rậm mắt to, dáng người thon dài, thậm chí so trong kinh những cái đó huân quý thế ra con cháu đều phải cao hơn một đoạn, một bộ huyền màu đen nạm hồng biên kính trang sấn đến hắn anh khí bừng bừng. Chỉ là, hắn thần sắc có chút lãnh đạm, hơn nữa cũng không quá yêu nói chuyện, chỉ là hờ hững mà nghe Khang Bình trưởng công chúa nói chuyện, ngẫu nhiên điểm cái đầu. A Uyển ánh mắt đầu tiên là hướng Mạnh Hân trên người lưu một vòng, không có phát hiện cái gì khác thường, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhịn không được nhìn phía kia thiếu niên. Nơi này là nữ quyến hoạt động săn thú tràng, liền đại hình giống được con mồi cũng không mấy chỉ, đột nhiên xuất hiện cái không giống đóng tại nơi đây binh lính thiếu niên, tự nhiên sẽ làm người suy nghĩ nhiều. Liên tưởng vừa rồi cung nhân tới báo nói, hiện tại lại xem Khang Bình trưởng công chúa vẻ mặt ôn hòa mà lôi kéo hắn nói chuyện, liền có thể biết, có lẽ vừa rồi Mạnh Hân kinh mã khi, hẳn là vị này thiếu niên ra tay tương trợ. Thật là thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, nàng đã có thể muốn đã thương chứ. Ta giống như chưa thấy qua ngươi, không biết ngươi là nhà ai,